gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện mang tên rất kinh dị, Hủ tiếu thịt người của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, một người tác giả mà được sự yêu mến của quý vị rất nhiều. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hai mươi hai giờ tối, trên đường từ cơ quan về nhà, mình ghé vào quán hủ tiếu bên đường lót dạ một tô rồi về ngủ cho ngon. Ghé lại quán quen thuộc trên vỉa hè, Minh ngồi vào cái bàn gần đường, vừa ăn vừa ngắm xe cổ. Nghề của Minh là bác sĩ khám nghiệm tử thi, đi sớm về khuya, có khi chả thèm về, ở lại nhà xác ngắm xác luôn. Cho tô hủ tiếu xương, lão bản ê, xương nhiều nha. Đến ngay à, Minh đập cho ai, mời anh dùng ngon miệng. Tô hủ tiếu nghi ngút khói thơm lừng được đem ra. Mình hít hà làn hơi ấm từ tô hủ tiếu bay lên, hít hít ngửi ngửi. Sao mùi hôm nay lạ lạ? Mình bèn hỏi ông chủ, sao hôm nay có mùi lạ vậy? Ông nấu xương gì vậy? Vẫn như cũ mà anh Minh, xương đây vẫn như ngày nào. Rồi Minh nhìn đĩa xương được đem ra, dùng đũa gảy gảy ra. Trong đống xương cả to nhỏ lẫn lộn, rồi có một vài khúc xương nhỏ như xương đốt tay người nằm lẫn lộn trong đó. Minh khẳng định ngay đó là xương người, vì ánh mắt anh không bao giờ nhìn sai. Anh lại chỗ nổi xương, dùng cái vợt múc xương ra ngoài, lại thêm một khúc xương ống lòi ra. Đích xác là xương người, vì người cử động và đi lại nhiều hơn vật, nên chỗ khớp sẽ lún sâu xuống hơn là động vật. Ông chủ, đây là xương người. Mình la lên, làm mọi người đang ăn phải giật mình nhìn lên. Trên tay mình cầm một khúc xương ống chân và vài đốt xương ngón tay. Mọi người dừng lại, không ai được ăn cả, không ai được di chuyển, đợi cảnh sát đến. Mình bốc máy gọi cho Lâm, là bạn và là cảnh sát trưởng ở đây. Alo, chim sẻ nghe đài báng. Giọng Lâm cợt nhả vang lên trong điện thoại. Sẻ cái đầu ông, qua quán hủ tiếu bên đường X gấp, kéo cả đội qua, đem đồ cho tôi luôn, có án mạng rồi nhanh. Nói rồi mình cúp máy. Mọi người thì đang ói lên ói xuống. Ông chủ quán thì ngồi run cầm cập, chưa hiểu ra chuyện gì. 15 phút sau, xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy tới. Lâm từ trên xe bước xuống đi lại chỗ mình. Án mạng đâu bạn, có thấy ai nằm đây đâu. Đừng có giỡn nha, anh em đêm muộn nghỉ ngơi nữa. Mình không nói gì, cầm khúc xương đưa qua mặt Lâm. Án giết người phi tang xác. Đây là xương ống chân người, và xương này là của con gái. Tao làm bao nhiêu vụ rồi, nhìn cái này rõ như một. Nói anh em răng dây cảnh báo lại, lấy lời khai, kiểm tra lại nồi xương kia, xem còn sót không, đợi tao kiểm tra lại. Nói rồi, mình lại lấy xe để lấy đồ của mình, lóc chút thịt còn thừa trên xương, lấy tủy bên trong kiểm tra. Sau một hồi khua khoáng toàn bộ nồi xương và khu vực xung quanh, cảnh sát thu giữ thêm một khúc mu bàn tay bị chẻ đôi ra. Báo cáo nhanh được đưa ra, có thể đây là vụ án giết người phi tang man rợ. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt. Lâm gọi thêm người từ tổng bộ tới. Ông chủ quán là người được tiếp đón nhiều nhất. Hắn khai, hắn vẫn lấy xương ở người quen, chứ không biết nguồn gốc xương này từ đâu tới. Một tổ ba người trực tiếp đi xác minh ngay đầu mối cung cấp xương cho chủ quán. Mình cũng đi theo. Nơi cung cấp xương nằm khu vực ngoại thành, heo hút, ít dân cư. Đến nơi đèn đóm đã tắt tối thui, không gian còn tiếng gió và côn trùng. Ông chủ, có nhà không? Chúng tôi có việc. Ông chủ, có nhà không? Mình la lên hai lần liên tiếp, rồi bóng điện trong sân được bật lên. Ai đến giờ này đây? Có biết bây giờ là nửa đêm rồi không? Vừa mở cửa, ông ta vừa chửi. Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đang điều tra vụ án giết người phi tang xác. Mong anh hợp tác. Nói rồi, mình giơ thẻ ngành ra. Sau khi mình đưa thẻ ngành ra, mình và các đồng chí cảnh sát quan sát toàn bộ ngôi nhà này. Khắp nơi đều là tủ đông, nằm la liệt từ trong nhà ra ngoài hiên. Mùi tanh tưởi của máu động vật kèm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm cảm giác rất buồn nôn. Ông chủ nhà nghe mình có liên quan tới giết người thì giật mình, đứng bất động trong giây lát, rồi chạy lại bắt tay mình và nói: đồng chí xem lại, tôi làm ăn chân chính, làm sao lại có giết người phi tang ở đây? Các đồng chí xem lại có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi có nói đích danh ông giết người đâu, mà ông giật mình vậy. Có gì mờ ám hay sao? Mình nói khẽ. Mình đút trong túi áo ra chiếc điện thoại, rồi chìa ra trước mặt ông ta. Ông có quen người này không? Cầm điện thoại nhìn, ông ta la lên: Đây là thằng Lai, bán hủ tiếu trong phố đây mà. Sáng nay tôi vừa bỏ xương cho nó, làm sao mà chết được. Chúng tôi có nói là hắn chết đâu. Chúng tôi tìm thấy một vài mẩu xương người, nằm lẫn xương động vật ông cung cấp trong nồi hủ tiếu của hắn. Hắn nói lấy xương từ ông. Ông hãy thành thật khai báo cho chúng tôi biết số xương này ông lấy từ đâu. Chúng tôi cần kiểm tra đống xương này của ông. Xin hãy hợp tác. Nói rồi, mình ra hiệu cho các đồng chí đi cùng chia nhau ra tìm kiếm. Một lúc sau, họ quay lại lắc đầu vì số lượng quá nhiều và đã bị đông đá khó mà phân biệt được. Mình bốc điện thoại lên gọi cho Lâm. Tôi nghe, bên đó tình hình như thế nào rồi? Tôi nghĩ đây là vụ án nghiêm trọng làm hoang mang dư luận, nên tôi đã báo lên tổng bộ, yêu cầu chi viện, phong tỏa chặt chẽ khu này rồi. Điều cho tôi một xe thùng lớn đến địa chỉ X ngoại ô, kèm quyết định tịch thu tang vật và vài đồng chí. Có việc bưng bê cho các anh đây. Nói rồi, mình cúp máy. Khoảng 45 phút sau, một chiếc xe thùng lớn tới và thêm vài đồng chí. Mình cầm quyết định tịch thu đọc lớn. Trong lúc ăn khuya tại quán hủ tiếu đường X, chúng tôi có phát hiện ra trong số xương động vật dùng để hầm bán có kèm lẫn một vài mẩu xương người. Trong quá trình khám xét, đây là nơi cung cấp xương cho anh Lai, chủ quán hủ tiếu tại thành phố X. Với số lượng xương động vật quá lớn, chúng tôi nghi ngờ trong số này vẫn còn sót xương người và cả một âm mưu liên quan tới vụ án giết người phi tang được phát hiện tại xe hủ tiếu. Thay mặt Tổng cục Công an, tạm thời tịch thu số xương động vật tại khu X để tiện điều tra khám nghiệm vụ án giết người phi tang. Mời ông về đồn phối hợp với chúng tôi điều tra. Tất cả mọi người đưa lên xe hết, kiểm tra thật kỹ, không được để sót. Sau một hồi tất bật, mọi người đã yên vị trên xe quay về cơ quan cảnh sát. Đoàn xe rời đi, trả lại nơi đây khung cảnh vắng lặng, màn đêm đen đặc, bỗng một tiếng hét dài vang lên. Đang đi điện thoại, mình reo lên. Alo, tôi nghe. Có chuyện gì không? Tôi đang trên đường về. Có một người lao công gọi đến báo phát hiện một bọc ni lông có đựng hai bàn tay người ở gần đây. Tôi qua đó trước. Ở đây giao cho người tổng cục tiếp tục điều tra. Ông ghé qua chỗ tôi luôn đi. Địa chỉ XX, khu phía Tây. Nói rồi, Lâm cúp máy. Mình ngồi im, tay mần mê chiếc điện thoại. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Một ngày lại hư hữu phát hiện hai vụ án đều giết người phi tang. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một âm mưu nào đó? Tiếng tin nhắn trong máy báo lên. Mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chúc mừng, mày đã tham gia vào trò chơi này. Trò chơi trốn tìm. Hãy làm những con chuột bị vờn đi. Tao sẽ còn giết người. Hãy đợi những món quà nó sẽ đến bất ngờ. Skillman. Mình đọc tin nhắn xong, nhăn mặt suy nghĩ về nội dung tin nhắn. Có kẻ nào đó đang giết người để thách thức cảnh sát, hay chỉ là những kẻ thích trêu chọc cảnh sát? Bốc máy lên gọi lại số vừa rồi. Số máy quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng. Mình lại gọi cho Lâm. Alo, ông cho người xác minh giúp tôi số điện thoại nặc danh này. Tí tôi gửi nội dung nặc danh qua cho ông. Đầu dây bên kia, Lâm cũng nhăn mày sau khi đọc xong tin nhắn đó. Đây có thể là một trò đùa hay là một âm mưu giết người của một kẻ bệnh hoạn nào đó. Lâm cho người dò vị trí của số điện thoại đó, nhưng chỉ là số rác không có chủ sở hữu. Sẽ đến hiện trường nơi phát hiện hai bàn tay. Nơi này là khu phía Tây thành phố, dân cư dần dần thưa bớt. Địa điểm nơi phát hiện là một thùng rác công cộng. Nhiều người hiếu kỳ đã vây kín khu này. Một vài anh cảnh sát cơ sở ở đây đã giăng dây cảnh báo. gạt dòng người tiến vào bên trong. Mùi hôi rác bốc lên nồng nặc. Tại hiện trường, cô lao công đang kể lại quá trình phát hiện túi ni lông chứa hai bàn tay người. Hai tay không ngừng đan vào nhau, chân run run, phải có một chị nữa đứng dựa cho cô ấy. Lâm tiến lại chào hỏi một hồi, rồi yêu cầu cô ấy kể lại. Khoảng 2 giờ 30 là thời gian tôi giao nhận ca. Khu vực của tôi làm là quét dọn rác rơi vãi ở gần các thùng rác và rác ở nhà dân. Hôm nay như thường lệ tôi đến đây thì thấy cái bọc này được gói tỉ mỉ. Bọc giấy ở quà ở ngoài, để gọn gàng dưới cái góc thùng rác. Tôi nghĩ cặp nào yêu nhau giận dỗi nên bỏ lại ở đây. Tò mò nên tôi móc ra xem, thì thấy cái bọc này. Tôi mở ra xem thì thấy hai cái bàn tay người máu me. Tôi mới sợ quá la lên. Khi các anh cảnh sát khu vực tới, họ còn tìm thấy một mảnh giấy ở trong đó có viết: "Hello các tình yêu, chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nhé. Trò chơi truy tìm xác chết." Ngạc nhiên không? Mùi máu thơm quá. Hãy cố tìm ra vài mẩu xương nữa đi. Chúng ta sẽ chơi trò mèo vờn chuột nhé. Chúc may mắn. Skillman. Lâm đọc xong bức thư thì vừa lúc mình đến, đi vào hiện trường kiểm tra túi ni lông và kiểm tra hai bàn tay. Máu vẫn còn ướt chưa kịp khô hết. Có thể gây án xong, hung thủ đem ra đây ngay. Nhìn vào bàn tay thon gọn, màu da và lớp da còn căng, chưa biến đổi màu da, Minh khẳng định đây là tay của một người con gái tầm 20 đến 30 tuổi. Thật là ác độc. Không biết tính mạng cô gái này ra sao nữa. Sau một hồi kiểm tra, rà soát lại khu vực xung quanh tìm manh mối, vẫn không tìm được một dấu vết nào khả nghi. Hung thủ xóa sạch mọi dấu vết. Minh và Lâm đứng lại nói chuyện với nhau. Ông nghĩ sao về hai vụ án này? Bây giờ kết luận hai vụ án là một hung thủ. Có thể hắn sẽ còn gây ra nhiều vụ án nữa. Phải nhanh chóng điều tra ra hung thủ, tránh làm hoang mang dư luận. Nội dung tin nhắn và bức thư tại hiện trường cho chúng ta biết chúng có thể là một hung thủ. Nhưng chúng ta không biết mục đích gây án của hắn là gì, có đồng bọn hay không. Lâm nói xong những phần suy nghĩ cho mình nghe. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cho người rà soát toàn thành phố và khu ngoại ô, tìm xem nhà nào có con gái mất tích trong khoảng tuổi như thế này. Đây là đầu mối mà cũng làm cho chúng ta đau đầu. Bởi vì diện tích và dân số khá lớn, cản trở rất nhiều và thời gian. Có thể hắn sẽ còn giết nhiều người nữa. Thôi, bắt tay vào việc đi. Mình nói xong thì máy báo có tin nhắn. Tiếng rên rỉ van xin tha mạng, nghe sướng làm sao. Chúng mày cứ từ từ thưởng thức những món quà bất ngờ đi. Những con chuột đáng thương. Skillman. Mẹ kiếp. Mình đọc xong chửi tục lên một câu. Lâm cầm lấy máy đọc tin nhắn. Ông ở đây đi, tôi về phòng kỹ thuật trước để xem có tìm thêm manh mối nào từ đống xương kia không. Có gì tôi báo. Nói rồi mình lên xe đi thẳng. Trên một con hẻm gần đó, có một ánh mắt dõi theo đến khi chiếc xe đi xa rồi chìm dần vào bóng tối, để lại văng vẳng lời nói. Chúc vui vẻ. Có món quà cho mày đấy. Xe vừa về tới sở cảnh sát, trời cũng tờ mờ sáng. Mình chưa kịp bước ra thì có một cô bé tầm 12 tuổi chạy lại. Chú có phải tên Minh không ạ? Có một chú nào đấy nói con gửi cho chú cái hộp này, dặn chú mở ra xem, còn chúc chú vui vẻ. Nói rồi con bé chạy biến đi. Mình chưa kịp nói lời nào, cầm hộp quà trên tay thấy nặng nặng, lắc thử thì có vẻ như quả bóng hay gì đấy. Mình xách hộp quà đi vào phòng làm việc của mình. Nói là phòng làm việc, chứ thật ra đây là nơi phanh phui phẫu thuật tử thi. Không quên dặn anh em đem đống xương vừa tịch thu vào phòng luôn. Tò mò với món quà trên tay, mình mở nó ra đầu tiên. Ủa? Tiếng mình vang lên. Có gì đó không đúng. Cái hộp này sao nhìn quen quen. Mình vỗ vỗ đầu. Không lẽ nào... Mình nhớ chiếc hộp này rất giống chiếc hộp đựng hai bàn tay ở hiện trường thứ hai. Vội vàng xe ra, giật tung lớp giấy bọc. Vụt, một cái đầu con gái lăn lông lốc ra. Mắt còn trợn ngược, máu phủ kín cả khuôn mặt. Ánh mắt sợ hãi đến tột cùng, chết trong đau đớn. Mẹ kiếp, tao mà bắt được mày, tao giết mày. Nghe tiếng la của Minh, anh em cảnh sát lao vào. Ai cũng phải ôm bụng và lùi lại trước cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Chiếc đầu người con gái còn nằm trên nền nhà, máu còn ướt. Sao lại thế này anh Minh? Cái đầu này ở đâu ra vậy? Một đồng chí hỏi. Có người đem đến trước sở cảnh sát. Anh kiểm tra toàn bộ camera an ninh xung quanh khu này, bán kính 1 km cho tôi. Nhanh lên, có khi hắn còn lảng vảng đâu đây. Mình nói rồi, đeo bao tay nhặt chiếc đầu kia lên. Báo cáo anh, em đã rà soát lại tất cả máy quay an ninh, có phát hiện một đối tượng đi ra từ đầu hẻm cụt cách đây vài dãy nhà. Hắn đi vào đường tối nên camera không quay được rõ khuôn mặt. Tiếng đồng chí cảnh sát vang lên trước cửa phòng làm việc của mình. Tốt, anh ra ngoài trước đi, có gì tôi thông báo lại. Quay lại với chiếc đầu người còn lăn lóc kia, mình nhặt lên, để lên bàn giải phẫu, dùng gạt chùi sạch vết máu. Dưới ánh đèn, một khuôn mặt dễ nhìn hiện ra. Có lẽ trước khi chết cô bị hành hạ đau đớn lắm. Nhìn biểu cảm còn sợ hãi và đau đớn trên khuôn mặt, mình kết luận như thế. Kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại cả gan thách thức cảnh sát như vậy? Hành động thật man dợ. Nghĩ trong lòng, mình càng tức tối. Quay lại với đống xương còn nằm ngổn ngang kia, cả đêm thức trắng hai vụ án liền kề. Đầu mối chưa có, mình lật từng khúc xương, đo đo, soi soi dưới kính lúp, nhặt ra từng loại, từng khúc chia ra. Sau 2 giờ đồng hồ từ trong đống xương đó, mình xoát đi xoát lại nhiều lần, nhặt ra đủ một bộ xương người hoàn chỉnh, chỉ thiếu đầu người. Sắp xếp lại một lần nữa, nhìn vào mô xương kèm theo cơ sở khoa học phân tích, mình đưa ra kết luận đây là cô gái trạc tuổi từ 20 đến 30. Mình lấy mẫu tủy xét nghiệm cùng với máu trên chiếc đầu người kia xem có phải là một không. Kết quả cho mình thất vọng, không trùng khớp. Lâm từ hiện trường cũng đã đi về, vào trong phòng mình. Sao rồi, có tìm ra manh mối nào không? Bên phía tôi không tìm ra được gì cả. Mà sao có cái đầu người ở đây vậy? Có người đem tới đó, kẻ nào đó đang thách thức chúng ta, xem thưởng mạng sống của nhân dân. Tôi sợ hắn sẽ còn hành động. Bên phía anh cho người tìm hiểu xem có ai mất tích sao rồi. Chưa thấy về, ráng đợi đi. Tôi mệt quá từ tối đến giờ. Ông cũng nghỉ chút đi, còn phải chiến đấu, ráng giữ sức khỏe tốt. Nói rồi, Lâm đi ra ngoài, còn mình ngồi đó. Mình cứ ngồi đó suy nghĩ linh tinh cho đến tối mịt. Lúc này dáng vẻ mình mệt mỏi vô cùng. Sau một đêm dài và một ngày làm việc, Lê Trần ra khỏi phòng làm việc. Chào tạm biệt đồng nghiệp, mình ra xe về. Nhà xe cơ quan mình nằm khuất phía sau, và phía sau rất ít người qua lại vào giờ này. Đang đi, bỗng mình nhìn thấy một bóng người chạy vụt qua là con gái. Mình quát lên. Đứng lại! Ai đó? Làm gì mà rình mò ở đây? Cảnh sát đây! Nói rồi mình đuổi theo ra đường cửa sau, nhưng không có bóng dáng nào hết. Chỉ có ánh đèn vàng chớp sáng, chớp sáng. Có chuyện gì vậy anh Minh? Có ai xâm nhập vào sở cảnh sát hả anh? Ba đồng chí trực ban chạy đến, trên tay còn lăm lăm súng và cây đèn pin khua khoắng. Không có gì đâu. Vừa rồi nhìn thấy một người con gái chạy qua đây mà đuổi theo không kịp. Chắc là do tôi mệt mỏi quá nên hoa mắt. Nói rồi, Minh chào tạm biệt ba người rồi lên xe về. Nhà Minh nằm ở khu phía đông thành phố, cách sở cảnh sát 30 phút đi đường. Dừng xe trước cổng, Minh vừa bước xuống xe đi vào nhà thì Minh thấy phía xa xa nơi đầu hẻm gần nhà có một cái đầu thập thò nhìn về phía Minh. Nghĩ mình hoa mắt nên Minh mặc kệ, dụi dụi mắt nhìn lại. Đúng là cái đầu con gái, tóc dài xõa ra thế kia mà. Mình mở cổng đi ra và đi về phía đó. Đứng im, cảnh sát đây. Cô là ai mà giờ này còn rình mò gì nhà tôi? Nói rồi, mình chạy về phía cô gái kia. Vì mình biết phía sau hẻm đó là ngõ cụt, không có đường nào khác. Cô gái kia sau khi nghe mình quát to thì thụt người vào chạy vào trong hẻm. Mình chạy đến nơi, chỉ còn thấy cái bóng lưng chạy vào phía sâu trong hẻm. Mà khoan, mình đứng hình mất 5 giây. Cái bóng lưng đó lúc nãy anh thấy ở sở cảnh sát đây mà. Mình lại quát to lên: đứng lại, đứng lại, không tôi bắn. Nhưng thật ra trên tay anh không có gì ngoài chiếc điện thoại. Vội bật đèn từ điện thoại lên, mình đuổi theo cô gái ấy. Bóng lưng ấy rất rõ ràng, cho dù là tối đen như mực, nhưng mình cũng nhận ra không sai là cô gái lúc nãy. Phía trước cách mình khoảng 50 mét là bức tường cao ngăn con hẻm lại. Cô gái ấy đã đứng lại, lưng quay về phía mình. Mình cũng không dám tiến lại, sợ cô ta có hung khí. Mình lại quát to lên: cô là ai mà định mò tôi hai lần? Không nói ra tôi báo cảnh sát đấy. Phía trước cách mình khoảng 50 mét là bức tường cao ngăn con hẻm lại. Cô gái ấy đã đứng lại, lưng quay về phía mình. Mình cũng không dám tiến lại, sợ cô ta có hung khí. Mình lại quát to lên: cô là ai mà rình mò tôi hai lần? Không nói ra tôi báo cảnh sát đấy. Tôi đếm từ 1 tới 3, yêu cầu cô quay mặt về phía tôi. Nói rồi mình đếm, nhưng cô ta đứng im đó. Rồi bất chợt đèn điện thoại mình vụt tắt. Mình bật lại được thì không thấy cô ta đây nữa. Chạy lại chỗ lúc nãy khám xét, không thấy điểm khả nghi. Con hẻm nhỏ nếu có người chạy qua mình phải biết chứ. Không lẽ mình hoa mắt nặng rồi? Mình lắc lắc vỗ tay lên đầu, đang định quay lưng đi thì ánh đèn chiếu vào góc tường. Nơi đó có một tờ giấy có vài chữ đỏ. Mình tò mò nhặt lên xem thì đó là máu, máu người còn ướt. Cứu tôi, hãy giải thoát cho thân xác tôi với. Tôi chết đau đớn lắm. Địa chỉ XX phía tây thành phố. Cứu tôi. Đọc xong tờ giấy đó, mình thử người ra. Anh không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng tờ giấy này máu vẫn còn vương ướt đẫm. Hay là trò đùa của một ai đó? Vậy bóng người lúc nãy mình gặp hai lần là ai? Mình thẫn thờ đi vào nhà, trên tay cầm tờ giấy viết bằng máu, đưa lên đưa xuống vài lần, người đi người lại. Rõ ràng đây là sự thật, là máu người còn đỏ tươi. Cái này là thế nào? Không lẽ mình gặp ma? Cô gái đó là ai? Tại sao lại tìm tới mình? Đưa tay vỗ vỗ vài cái lên mặt mình xem có đau không. Mình quyết định gọi cho Lâm nói rõ sự việc này. Alo, sao gọi gì vậy ông? Tôi vừa nghỉ tí. Đừng báo với tôi ông lại tìm thấy xương người nữa nha. Lâm chọc bạn trong điện thoại. Tôi vừa gặp, ây chà, không biết ông có tin không? Đừng có cười, tôi vừa gặp ma ông ạ. Nói xong, mình cũng muốn cười bản thân mình, là cảnh sát mà lại đi tin chuyện ma quỷ. Này, ông bạn, mất ngủ nhiều quá rồi nói sáng à? Thôi, tranh thủ ngủ xíu, chắc sáng mai có kết quả tìm người mất tích thôi. Ông đợi tôi nói xong đã, tôi nhặt được lá thư nội dung, được viết bằng máu người. Không sai đâu, ông qua nhà tôi đi, tôi với ông đi xem cái địa chỉ trên đó, tôi ngồi không yên rồi. Mệt ông quá. Thôi được rồi, tôi biết không qua thì ông cũng đi đúng không? Đợi tôi tí, hai người đi sẽ an toàn hơn. Mà sao ông toàn phát hiện mấy cái này vào buổi tối không vậy? Có duyên quá ta. Lâm nói xong cúp máy. 20 phút sau, tiếng còi xe vang lên trước nhà Minh. Lâm ở ngoài kêu to vọng vào: ra đi Minh ơi, tôi đến rồi. Ra ngay, nghe rồi, có điếc đâu. Sau khi lên xe, hai người dò tìm đến địa chỉ trên lá thư kia. Mình đưa cho Lâm nhìn rồi cất vào túi bóng khỏi xính dấu vân tay. Tầm 45 phút sau thì xe đến địa chỉ trên thư, nằm ngoài ô cách chỗ ông bán xương cho xe hủ tiếu 20 phút đi xe. Đội đèn pin vào đây là căn nhà xây kiểu cổ, xung quanh tường bao cao, xung quanh một màu đen như mực. Nhìn hoang vắng và cô quạnh, cửa có khóa ngoài đất rỉ sét, nhìn sơ qua thì bỏ hoang từ lâu. Cả hai đi dạo một vòng vì trời tối nên không nhìn rõ ràng được hết. Ngôi nhà này nằm trơ trọi, không có nhà dân nào xung quanh đây. Cả hai đi vòng ra phía sau nhà, phát hiện một vài nơi có dấu chân người trèo rào vào. Đây có nhiều dấu chân mờ này Minh, chắc có kẻ nào nó trèo vào. Tôi với ông cũng trèo vào chứ, nhà này bỏ hoang lâu rồi, không có chủ đâu. Nhìn tan hoang thế này. Lâm nói xong thì trèo lên tường và nhảy xuống. Mình cũng trèo theo vào luôn. Đứng ở ngoài nhìn sơ không rõ khi vào trong này rồi mới thấy nó rùng rợn làm sao. Lá cây mục vương vãi khắp nơi, cây leo che kín hết các cánh cửa, gỗ mục khắp nơi. Xác động vật chết cũng có, mùi hôi thối và mùi ẩm mốc bốc lên, làm hai người phải khó chịu một lúc. Lâm dẫn đầu đi lên cửa trước, tay lầm lầm cây súng lục và cây đèn pin. Đi tới trước cửa, Lâm gõ gõ rồi đưa tay vặn nắm cửa ra, không khóa. Cửa vừa mở ra mùi xác thối xộc lên, chỉ muốn nôn tại chỗ. Mùi thối này là mùi đặc trưng xác người Lâm ơi. Có mùi máu tanh nữa. Nhanh lên, tìm đi Lâm, có người trong nhà này. Mình la lên, vọt qua trước bạn, chạy vào tay cầm chiếc đèn pin. Căn nhà khá là rộng và thoáng, có cầu thang đi lên gác và có vài phòng nhỏ ở dưới đóng kín cửa. Mùi thối và mùi máu quện lên, cả hai bịt mũi đi từng phòng đạp tung cửa ra. Căn phòng thứ nhất chỉ có vài bộ quần áo được vứt khắp nơi. Căn phòng thứ hai có vài vết máu khô đen lại ở cửa. Cả hai đi vào bên trong phòng tắm. Trên bồn tắm có một cái xác người không đầu, thiếu hai tay, bụng bị xẻ ra, nội tạng bị móc ra vứt ngay thành bồn tắm. Trái tim cũng bị móc mất. Cảnh tượng quá kinh hãi. Lâm bụng miệng nôn ọe tại chỗ, còn Minh khá quen thuộc với xác chết nên đỡ hơn. Minh chợt nhìn thấy nơi góc bồn tắm còn một chiếc váy trắng vẩy máu. Minh nhặt lên đưa ra trước mặt xem thì nó giống chiếc váy cô gái lúc mình gặp ở đầu hẻm. Đeo găng tay lại, mình nói bạn đỡ xác chết ra đặt trên đất. Xác chết là một cô gái tầm 20 đến 30 tuổi và đích xác cái đầu còn ở sở cảnh sát là của cái thân xác này. Xác bị ngâm nước đã bắt đầu tái nhợt có mùi. Mình nói với Lâm gọi điện về sở cảnh sát yêu cầu chi viện, rồi hai người tiếp tục khám xét căn nhà. Lâm đi một phòng hết lượt tất cả các căn phòng rồi quay qua nói với mình. Chia nhau ra, tôi ra ngoài kiểm tra xung quanh. Ông lên gác xem còn có cái chứng cứ hay là thi thể nào nữa không. Đi cẩn thận. Ông đi cẩn thận. Để tôi lên gác kiểm tra xem có gì không. Chứ nãy giờ chỉ có cái xác này nằm đây, chưa đến nỗi bốc mùi lắm, nhưng mùi thối vẫn nồng nặc. Hai người bắt đầu chia nhau ra tìm. Người vòng ra ngoài, người lên gác. Đập vào mắt Minh là cảnh tượng kinh hoàng. Một chiếc đầu lâu bị lột hết da mặt, móc mắt, nhổ răng chỉ còn trơ những hốc mắt đen ngòm, ruồi nhặng bu kín. Trong miệng còn cắm một cây sắt, phía trên còn một tờ giấy. Quá muộn, chúng mày chậm quá. Tao chờ đợi chúng mày quá lâu. Món quà tao cho chúng mày có vui không? Còn nhiều quà lắm, cứ chờ đi. Skewman. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, xé tan đi màn đêm thanh vắng. Họ tới trước cổng tập trung lại. Lâm từ trong nhà đi ra, phân công cho từng người, chia nhỏ từng nhóm. Một vài người được phân công đi xung quanh tuần tra ngôi nhà, còn lại phá khóa cổng đi vào trong nhà. Cảnh tượng trước mắt làm ai cũng ghê sợ. Mùi hôi thối bốc lên, nhìn rất ám ảnh ánh mắt. Người yếu còn nôn thốc nôn tháo ra. Các cậu phân công người khám nghiệm hiện trường, tìm xem xung quanh khu vực này có nhà dân nào không. Điều tra xem căn nhà này chủ sở hữu giờ đang ở đâu. Điều tra xem có ai thường xuyên xuất hiện ở đây không. Truy tìm xem có hung khí gây án thủ phạm bỏ lại không. Lâm phân công cho đồng nghiệp. Về phần Minh, anh vẫn ngồi nhìn chiếc đầu người trên gác, mặc kệ mùi hôi thối xông lên. Mình đánh giá sơ qua chiếc đầu người này, thủ pháp giết người thật man dợ. Nhìn vết cắt trên cổ kia, hung thủ rất chuyên nghiệp, dứt khoát. Nếu là người bình thường, chẳng ai dám làm điều như vậy. Đến tột cùng là ai mà làm ra những điều kinh khủng này? Phải nhanh chóng tìm ra hắn, tránh cho hắn. Hắn còn nhợn nhơ như vậy, sẽ có thể còn gây thêm án mạng. Máy điện thoại của mình bỗng đổ chuông. Một đầu số lạ gọi đến. Còn ai mà giờ này khuya khoắt thế này còn gọi nhỉ? Mình nghĩ trong lòng, nhưng cũng bốc máy lên. Alo, tôi nghe đây. Xin hỏi ai vậy? Trời có vui không đồng chí cảnh sát? Mày thấy tao gửi quà cho mày có bất ngờ không nào? Mày giỏi đánh hơi lắm mà. Ráng tìm ra tao đi. Qua đêm nay lại có quà cho mày. Đầu xe bên kia cúp máy. Mày là ai? Thằng khốn này, chúng tao sẽ tìm ra mày. Mày hãy đợi đấy, pháp luật trừng trị những việc làm man rợ của mày gây ra. Mình hét lên trong điện thoại. Lâm từ dưới lầu chạy lên cùng một vài đồng chí nữa. Có chuyện gì vậy Minh? Sao tự dưng hét lên vậy? Nó đấy, kẻ giết người hắn vừa gọi cho tôi. chắc chắn mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Các anh chia rộng khu vực ra, tìm xem có ai khả nghi không. Không nên đi riêng lẻ. Tên này có thể là kẻ giết người chuyên nghiệp và máu lạnh. Mình nói rồi gói chiếc đầu người vào bọc đi xuống nhà. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ khám xét và rà soát khu vực xung quanh, ai cũng mệt mỏi nhưng không thu hoạch được gì. Manh mối vẫn là con số 0. Dường như họ đang là quân cờ nằm trên một bàn cờ trốn tìm mà không rõ mục đích. Hung thủ quá xảo quyệt, không bỏ sót lại một dấu vết nào quan trọng hết. Sau khi phân công nhau xong xuôi công việc, dọn lại hiện trường, họ lại thu xếp để quay về sở cảnh sát. Chỉ phân công ở lại 5 người được trang bị đầy đủ vũ khí canh gác hiện trường ngôi nhà. Một cuộc họp gấp được tổ chức ngay khi mọi người về đến sở cảnh sát. Có thêm sự góp mặt của Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố. Một vài báo cáo khái quát được báo cáo lên. Báo cáo sếp, chúng ta đang điều tra một vụ án giết người phi tang xác, mà trong đó đã có 2 nạn nhân đều là nữ giới cỡ tuổi 20 đến 30. Chưa xác định được nhân thân, kẻ thủ ác ra tay tàn độc, còn thách thức cảnh sát chúng ta. Hắn còn gửi đầu của nạn nhân đến sở cảnh sát. Chúng tôi phát hiện một căn nhà nằm ngoài khu ngoại ô thành phố. Có thể đây là hiện trường hung thủ xẻ xác nạn nhân và tẩu tán đi các nơi. Lâm đứng dậy báo cáo. Tôi đã nghe báo cáo. Đây là một vụ án nghiêm trọng và rất man dở. Thay mặt Ủy ban thành phố, tôi chính thức tuyên bố thành lập tổ chuyên án PA01 do đồng chí Lâm và mình phụ trách, tập hợp tất cả mọi lực lượng điều tra rà soát mọi ngóc ngách ở thành phố này, nhanh chóng tìm ra hung thủ để hắn đền tội. Không thể để hắn nhởn nhơ đùa giỡn với chúng ta như vậy được. Hắn càng ở ngoài lâu thì dư luận hoang mang, dẫn đến người dân sẽ đánh giá năng lực của chúng ta không tốt. Cục trưởng nói xong thì đưa quyết định ra cho mọi người ký. Sau đó ông ấy đi về, còn lại mọi người ngồi đó. Đầu mối chúng ta chưa tìm ra mà đã có 2 nạn nhân. Bây giờ tôi sẽ đi lấy mẫu để làm xét nghiệm kiểm tra xem cái đầu người và cái xác kia có trùng khớp nhau không. Mình nói xong thì đứng dậy đi, mọi người vẫn ngồi đó họp. Khoảng hơn một tiếng sau mình đi ra, trên tay cầm theo một cuốn sổ báo cáo phân tích. Sau một hồi phân tích và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy cái xác bị moi ruột, chúng ta tìm thấy ở nhà hoang, và cái đầu được gửi tới sở cảnh sát là một. Và cái đầu chúng ta tìm được ở nhà hoang thì không khớp với đống xương bị lẫn trong xương động vật kia. Mình nói xong, thở dài và lo lắng. Vậy có nghĩa là không phải chỉ 2 nạn nhân mà hiện tại có tới 3 người bị giết mà chúng ta chưa biết hung thủ hình dáng như thế nào. Lâm nói to. Các anh cho tôi xem lại camera an ninh xung quanh sở cảnh sát lại đi. Sáng hôm qua có một máy quay được hình dáng hắn mà. Mình nói. Một đồng chí cảnh sát đưa máy tính ra, kết nối với máy chiếu. Dưới ánh sáng mờ mờ, một người mặc quần áo trùm kín cả người xuất hiện. Lấp ló nhìn về phía sở cảnh sát, chỉ nhìn thấy được 2 con mắt hắn và hình dáng cao của hắn. Hình như hắn cố ý nhìn về phía camera thì phải. Ánh mắt hắn nhìn rất oán độc. Chỉ thu được bấy nhiêu manh mối vì hắn đã đi khuất vào phía trong đường. Camera không tới được. Mọi người ai cũng suy diễn ra khuôn mặt của hắn dưới lớp bịt kia là như thế nào. Mình phá vỡ bầu không khí im lặng. Chúng ta chỉ biết hắn cao khoảng 1m7, nhìn dáng đi của hắn thì tuổi đời còn rất là trẻ. Nhiều đầy thông tin chúng ta vẫn như mỏ kim đáy bể. Thôi, mọi người giải lao đi. Tan họp. Mình quay về phòng làm việc của mình. Anh muốn xem lại cái xác vừa đem về kia có thêm dấu vết nào hay không. Sau khi lật lên lật xuống, qua lại, trên tay mình cầm chiếc kính lúp, bỗng mình thấy nơi ngón út tay phải ở khóe tay phải có một dấu màu sẫm. Phải nhìn bằng kính mới thấy rõ, mắt thường có thể lướt qua luôn. Nhẹ nhàng dùng cây tăm quấn bông chùi qua. Đây không phải là dấu máu. Mình bắt đầu phân tích và kết quả đó là bùn đất. Một manh mối nữa xuất hiện hay chăng? Mình lật lại báo cáo, 2 nơi phát hiện đều không phải nơi xuất hiện loại đất này. Chạy qua tìm Lâm, không quên cầm theo bảng phân tích vừa rồi. Ông xem đi, có thể đây là manh mối quan trọng. Tôi tìm thấy còn một ít mẫu đất dính trên móng tay nạn nhân. Phải dùng kính soi mới thấy được. Có khả năng nạn nhân quen biết hoặc tiếp xúc trước đó với hung thủ rồi mới bị giết. Cái này cũng có khả năng. để tôi cho anh em rà soát lại khu vực nào có loại bùn như thế này, rồi tôi báo lại. Bây giờ tạm thời nghỉ ngơi đi. Ông thức mấy ngày nay rồi, về nhà tắm rửa nghỉ đi. Có gì tôi báo. Mình lái xe về nhà, dáng vẻ tiều tụy vì mệt, tắm táp sơ qua leo lên giường. Mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, rồi mình mơ một giấc mơ. Mơ thấy tên hung thủ kia, hắn đang ngồi rạch bụng cô gái trong bồn tắm, lưng quay về phía mình, mặc cho cô gái ấy kêu la trong đau đớn. Mình muốn lao lên, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cản mình lại. Chỉ biết đứng nhìn, rồi mình thấy cô ấy chết, hồn cô ấy chạy về phía mình. Chạy đi, chạy đi, hắn sẽ làm hại anh, hắn là ác quỷ đội lốt người. Rồi bất chợt, kẻ giết người quay lại, hắn cũng biết mình hiện diện nơi này. Sao, thấy tao gọi mày vào giấc mơ vui không? Còn nhiều trò vui lắm, cứ nhìn đi. Nói xong, hắn đưa dao lên, cắt đầu cô gái ấy bỏ vào hộp. Mình choàng tỉnh bởi giấc mơ đáng sợ ấy. Nó giống như mình chứng kiến mọi chuyện vậy. Đây là như thế nào? Hắn thấy mình trong mơ. Hắn là ai mà có thể làm được điều này? Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mình nói thầm. Đây là mơ. Đây là mơ, không phải sự thật. Rồi mình chìm vào giấc ngủ say. Ngủ đi, ngủ ngon nha. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Mình chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi bỗng mình thấy mình đang đứng ở một đỉnh núi cao. Phía dưới là cái hang đi vào lòng núi. Quá tò mò, mình lần theo đường vào hang phía trong. Trước cửa hang đã có sẵn cây đuốc cắm ở đấy. Cầm cây đuốc theo, mình lần theo vách hang đi vào. Càng đi vào không gian càng rộng rãi hơn. Đang đi vào phía trong, bên tai mình bỗng vang lên tiếng của một người con gái. Xin tha cho tôi, đừng giết tôi, tài sản của tôi ở đây cả. Xin anh, tôi còn con nhỏ. Tha ư? Đã đến đây rồi thì đừng mong còn sống rời đi. Hãy tận hưởng cảm giác bị cắt từng miếng thịt đi. Có ai không? Cứu tôi với. À, đau quá. Cứu tôi với. Xin ông tha cho tôi. Rồi tiếng kêu đau bỗng im bặt. Có ai không? Cứu tôi với. Đau quá. Xin ông tha cho tôi. Rồi tiếng kêu bỗng im bặt. Mình nghe tiếng người vang lên lần nữa, thì xách đuốc chạy lần theo nơi tiếng phát ra âm thanh. Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra. Nơi đây như một căn phòng đục đẽo gọn gàng. Cuối góc, trên một chiếc giường bằng đá, một cô gái trần truồng, một người đàn ông mặc đồ đen ngồi đó, tay cầm một con dao sáng bóng, đang rạch từ trên cổ xuống tới rốn cô gái. Máu trào ra. Cô gái vẫn còn trừng trừng nhìn từng nhát dao đưa vào cơ thể mình. Máu trào ra đỏ cả một khoảng lớn. Hắn móc nội tạng cô gái ra. Mắt cô vẫn còn trừng lớn, đầu vẫn lắc lắc. Vẫn khát vọng sống của cô mãnh liệt, đang nhìn về phía mình. Bỗng mình nghe tiếng hắn nói vọng lại. Xem nãy giờ có thấy kích thích không? Một món quà nữa gửi tặng cho chúng mày đấy. Hãy chiêm ngưỡng tiếp đi. Hắn nói xong thì đưa dao lên cắt phăng đầu cô gái ra. Mắt cô vẫn trợn trừng sợ hãi trong tuyệt vọng. Mình lao đến nhưng chỉ lao vụt qua thôi. Mày là ai? Rốt cuộc thì mày là ai? Mà tại sao làm những hành động không còn nhân tính như vậy? Tao là ai à? Trò chơi chưa kết thúc đâu. Món quà này còn chưa hoàn thành. Hãy chờ đi. Nói xong, hắn lấy dao đâm về phía mình. Mình sợ hãi né tránh, nhưng hắn rất nhanh. Mình chỉ kịp hét lên. Không! Mình la lên và thoáng nhìn thấy một vài bóng người đứng phía sau tên giết người. Giật mình tỉnh dậy. Đây chỉ là giấc mơ, nhưng giống như mình đứng ở đó chứng kiến hết tất cả mọi việc. Mình muốn lao lên lúc hắn mổ bụng cô gái đó, nhưng có một sức mạnh nào đó giữ chân mình lại. Giấc mơ này lại là một địa điểm khác. Nhưng tại sao lần này mình cũng đi vào giấc mơ, lại còn chứng kiến tất cả quá trình như thế này? Địa điểm lần theo mình nhớ là một ngọn núi. Cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ được. nằm xuống cố gắng chìm vào lại giấc ngủ. Nhưng bên tai mình luôn văng vẳng tiếng cô gái. Cứu với! Cứu với! Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ không ngon, mình thấy đầu óc quay cuồng. Đây có lẽ là tác dụng phụ sau một đêm chập chờn với giấc ngủ. Ngồi nghĩ lại hai giấc mơ lúc tối, mình không tin vào những chuyện ma quỷ này. Nhưng rốt cuộc giấc mơ đó ám chỉ điều gì cho mình, hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Một đêm, nhưng mình mơ hai giấc mơ khác nhau và đều là hiện thực ở ngoài. Mình quyết định không suy nghĩ tới nó nữa, đứng dậy thay đồ làm vệ sinh cá nhân. Mình đi đến cơ quan. Trên đường đến cơ quan, mình có ghé vào một tiệm cà phê nổi tiếng ở đây làm một ly mang đi cho tiện. Trong lúc chờ đợi ly cà phê đem ra, mình tò mò đọc mấy tờ giấy quảng cáo, nào là tìm việc, nào là quảng cáo cửa hàng, nhà hàng, quán ăn. Vô tình, mình thấy một tờ quảng cáo quán ăn theo phong cách Nhật Bản, kèm theo mô hình quán. Tên quán là Quán Ăn Địa Ngục. Nhìn có vẻ là lạ, nên mình quyết định xin tờ quảng cáo này để đến ăn thử xem, vì mình cũng là một tín đồ ăn uống. Vừa đến cơ quan, Lâm đang cầm theo một cuốn sổ báo cáo đứng đợi mình trước cửa phòng làm việc của mình. Biết có chuyện quan trọng nên mình nhanh chóng vào phòng kéo ghế ngồi. Lâm đi vào theo. Sáng nay có một người tới báo án. Con gái cô ấy mất tích được 3 ngày nay không liên lạc được. Nói rồi, Lâm đưa tấm hình và báo cáo lời khai ra. Mình đọc báo cáo và nhìn hình cô gái kia thì nhận ra ngay cô gái ấy là cô gái tối hôm qua mình gặp trong giấc mơ đầu tiên. Như vậy, đây chính xác là mẹ cô gái đó, và cái xác kia đúng là cô ấy. Đây là cô gái hôm qua chúng ta tìm được trong ngôi nhà hoang. Nếu chúng ta đã thu thập được tất cả chứng cứ, tài liệu, thì cậu báo cho người nhà, cho họ làm thủ tục để họ nhận xác về lo hậu sự đi. Lâm vừa đi ra, mình bỗng nhớ lại chi tiết trong giấc mơ. Tại sao trong giấc mơ cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai cô gái ấy, nhưng lại không nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ giết người? Mình chỉ thấy khuôn mặt hắn mờ ảo. Đem theo suy nghĩ đó qua tìm Lâm. Mời vào. Sao qua tìm tôi vậy? Có manh mối gì mới sao? Ông có tin chuyện ma quỷ không Lâm? Tối qua tôi mơ... Mình kể chi tiết giấc mơ tối qua cho Lâm nghe. Cũng có thể đấy là hồn ma cô gái đó muốn báo mộng cho cậu. Chuyện ma quỷ chúng ta không tin, nhưng nhiều khi nó hiện hữu trước mắt nên chúng ta phải tin thôi. Hai người nói chuyện một lúc thì Minh rời phòng làm việc của Lâm, ghé qua phòng thông tin. Minh hỏi có ai báo người mất tích nữa không. Minh tả lại hình dáng cô gái ấy cho một đồng chí chuyên gia dựng hình ảnh nạn nhân. Cố gắng nhớ lại khuôn mặt cô gái ấy, mình lại càng căm giận tên giết người kia. Quá độc ác và man rợ. Sau khi vẽ xong, Minh nhờ bên các đồng chí thông tin đăng ảnh và thông báo xem có ai có con như vậy mất tích hay không. Trở lại phòng làm việc, Minh nhìn lại chiếc đầu lâu thu từ ngôi nhà hoang một vài lần. Lật qua lật lại, càng nhìn, Minh càng thấy giống cô gái chết ở trong hang. Nhưng mình không dám khẳng định, vì bây giờ chiếc đầu này không còn nguyên vẹn nữa. Cả ngày hôm đó, Minh làm việc với tâm trạng không thoải mái, cả đầu óc lẫn suy nghĩ. Hình ảnh các cô gái bị giết cứ luẩn quẩn trong đầu Minh. Đi qua phòng làm việc của Lâm. Đi ăn đi Lâm ơi, nay tôi phát hiện một quán mới mở, phong cách Nhật Bản nghe lạ tai lắm. Wow, nay bày đặt mời luôn, ăn xong không bắt tôi trả tiền chứ. Bậy nào, đang giảm giá, tôi bao tất. Được rồi, đi thì đi. Hai người ra khỏi phòng, lái xe đi theo địa chỉ quán ăn Minh chỉ. Phía sau họ có một chiếc xe chậm chậm chạy theo. Lâm lái xe đi theo địa chỉ Minh đưa, phải đi xe mất hơn 20 phút mới đến được quán ăn. Nơi đây không gian trang trí khá là đẹp và lạ mắt. Không gian phía bên ngoài thật là rộng, có trồng mấy cây cảnh lớn, treo đèn nháy nhìn rất bắt mắt. Trước cửa có hai cô gái mặc kimono đứng đón khách và giới thiệu các món ăn phong cách Nhật Bản. Vào bên trong, nơi này chia theo từng gian phòng nhỏ. Thực khách được ngồi riêng một phòng, không phải va chạm với ai hết. Phía trong phòng có một cửa phía sau, nơi đó phục vụ có thể mang thức ăn lên rồi đi ra ngoài lại, không phải đi cửa trước. Lâm và Minh cũng chọn một phòng ăn riêng, cầm cuốn menu kiểu phong cách chiếu chỉ của ngày xưa. Xem một hồi thì kêu một nồi, tonkotsu. Đại loại là xương lợn hầm, một món mì xào và hai chén cơm trộn. Khoảng 15 phút sau, một người mặc kimono, đội nón trùm đầu có van phía trước bưng đồ ăn lên. Không nói không rằng rồi lui xuống. Mình thắc mắc định kêu lại, thì người đó đã đi nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa. Nhìn ba món ăn trước mặt bao tử của hai người réo liên hồi, Lâm nhổm nhòm ăn mấy miếng mì xào, vừa ăn vừa khen ngon nức nở. Mình cũng ăn thử mấy miếng, quả thật là ngon. Đang ăn thì Lâm mắc nghẹn nên cho muỗng múc vài miếng canh. Sao canh này có vị lạ lạ Minh ơi, nghe mùi tanh quá, không ăn được. Đúng là phong cách Nhật có khác. Mình định cho muỗng vào thử thì khoan, vắng mỡ màu vàng. Minh lại lật khúc xương lên và mấy miếng thịt lên. Mẹ nó, đây là thịt người. Tại sao lại có thịt người trong này? Nôn ra Lâm. Lâm móc họng ói ra. Ông nói thật hay đùa vậy Minh? Mời tôi ăn một bữa mà chơi tôi à? Thật, chỉ có mỡ người mới có màu vàng sậm đục và nổi lèo bèo như thế này. Đây là xương người. Nói rồi, mình gắp khúc xương ra. Đây là xương ống tay. Ông nhìn thấy cái khớp nối không? Nó là nối vào bàn tay đây. Chết tiệt. Phía dưới còn một ít thịt vụn, không biết là thịt người hay là gì. Lâm mở cửa sau định lao ra, nhưng không thể mở được. Quay lại cửa trước, Lâm đi tìm chủ quán ngay. Ông vào đây xem, tại sao trong canh của ông lại có thịt người trong này? Người phục vụ của phòng này đâu? Ông kêu ra đây. Chúng tôi là cảnh sát. Sau một hồi đi tìm người phục vụ phòng của hai người thì tìm không thấy, cũng không ai thấy cô ta ra khỏi quán. Thì có một người chạy vào nói tìm thấy cô ta ngất trong phòng chứa của. Mọi người đi đến đó, thấy cô ta bị bịt miệng và trói nằm dưới đất. Trên người chỉ còn một bộ bikini. Lâm tranh thủ gọi về sở cảnh sát ngay. Mình trực tiếp cứu tỉnh cô gái kia và cởi áo khoác ra che cho cô ấy. Cô đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát. Xin cô bình tĩnh, xin hãy kể lại những gì cô vừa gặp phải. Mình đỡ cô gái ấy dậy, dẫn ra ngoài bàn phía sảnh ngồi. Cô ấy vẫn còn run, vừa khóc vừa kể lại. Tôi đang đi xuống bếp lấy món thì có một người đàn ông không nhìn rõ mặt hỏi tôi đường đi ra nhà vệ sinh. Tôi dẫn đường thì hắn bị miệng kéo tôi vào kho củi rồi đánh tôi ngất xỉu. Mọi chuyện sau đó thì tôi không biết gì hết nữa. Mình chạy đi ra quầy lễ tân, xin phép xem lại camera của quán. Soi đi soi lại, mình thấy Minh và Lâm vừa đi vào thì một người đàn ông khả nghi cũng đi vào theo. Hắn bịt khẩu trang, đội mũ đen chụp mặt, trên tay còn xách một cái túi nhỏ màu đen. Vì khuất tầm nhìn nên không biết đi hướng nào. Mình tua vội tới lúc bọn họ phát hiện nổi canh thì người đàn ông lúc nãy đi ra. Ra tới cổng, hắn quay lại, nhìn lên camera và dường như hắn nhếch miệng cười. Đúng hắn rồi. Mình nhớ lại hình dáng kẻ giết người trong mơ cũng bộ đồ này. Mình chạy vội ra đường ráo rác tìm quanh một hồi nhưng không có ai. Hắn biết bọn mình đến đây ăn, sắp xếp một thứ thật hoàn hảo. Hắn là ai đây? Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đến, phong tỏa hiện trường, không cho ai ra khỏi quán. Ông chủ thì khóc lóc. Các anh làm thế này là dẹp đường làm ăn của tôi rồi. Quán tôi mới khai trương được vài ngày, chết tôi rồi. Ông yên tâm đi, chúng tôi sẽ điều tra kỹ. Nếu kẻ giết người hắn hành động từng nơi khác và đem đồ đến, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người. Lâm nói rồi đi qua chỗ cô phục vụ lúc nãy. Cô có nhìn thấy khuôn mặt của hắn không? Cố gắng nhớ lại xem. Đây là một đầu mối quan trọng để giúp chúng tôi tìm ra hắn ta. Tôi thật sự không nhớ. Vì hắn ta đội mũ sụp che kín cả mặt. Và tôi lại còn đứng cách xa nữa. Nên tôi chỉ thấy được phía dưới cằm hắn có một cái vết sẹo to chạy lên phía trên má ấy. Mình nhờ một đồng chí cảnh sát ghi lại lời khai. Đây là một manh mối quan trọng. Sau một hồi điều tra từ các thực khách không tìm ra manh mối gì, cảnh sát cho họ về. Nhưng bất cứ lúc nào cần triệu tập, họ phải có mặt. quán ăn tạm thời đóng cửa. Cảnh sát lùng sục mọi ngóc ngách nhưng không tìm ra cái xác người nào. Vậy là hắn đem từ nơi khác đến. Nhưng tại sao hắn lại bỏ vào nồi canh được và lại biết món canh đó bọn Minh chọn? Đem theo thắc mắc khó hiểu ở trong đầu, Minh về sở cảnh sát. Bỏ nồi canh ra, nhìn thấy nó Minh lại buồn nôn. Làm pháp y đã vài năm, vụ án nào cũng gặp, nhưng lấy thịt người nấu canh thì thật là dã man. Đem khúc xương kia ra, lấy một ít thịt sót lại đi xét nghiệm. Mình cũng không quên cái đầu bị lột ra mặt kia, cũng lấy kiểm tra xem có khớp với chỗ thịt trong nồi canh không. Kết quả cho mình quá bất ngờ, hai thứ đều trùng khớp nhau. Vậy là hắn đã xẻ thịt cô gái này, không biết thi thể còn lại hắn bỏ ở đâu. Mày là ai, thằng khốn? Mày đang nhắm vào tao đúng không? Tao sẽ tìm ra mày, tao sẽ giết mày. Mình gầm lên. Trên đường từ nhà hàng trở về sở cảnh sát, lòng mình nặng trĩu, lo lắng. Kẻ giết người hắn nắm được mọi hành động của cảnh sát, nhưng cảnh sát thì không biết được hắn hình dáng như thế nào để nhận diện. Xe đi đến một khu chợ sầm uất, ánh mắt mình vô tình thấy một người lướt qua đám đông. Hình dáng ấy y chang tên hung thủ khi nãy mình nhìn thấy từ camera ở quán ăn. Mình la lên. Dừng xe! Dừng xe! Xe vừa thắng lại, mình lao ra ngoài, giáo giác đuổi theo hướng vừa rồi. Chạy một đoạn xa, mình đã thấy hắn đi khuất vào một con hẻm nhỏ. Mình đuổi theo tới nơi, quật ngã hắn bằng một thế võ, chéo tay hắn lại, lật áo và mũ ra. Đó là một khuôn mặt non nớt, còn run run vì đau. Anh là ai mà lại đánh tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nói rồi mình buông tay ra. Tại sao anh lại ăn mặc như thế này? Chúng tôi đang điều tra vụ án. Hình dáng anh giống tên hung thủ chúng tôi đang tìm. Anh có phải tên Minh làm cảnh sát đúng không? Sao anh biết tên tôi? Có người cho tôi tiền và dặn mặc cái bộ đồ này. Dặn tôi cứ đi vòng vòng khu này sẽ gặp anh. Hắn gửi cho anh lá thư. Nói rồi, cậu ta chỉ lá thư. Mình giật lấy xé ra đọc. Chúc ngon miệng, Skillman. Lại là lá thư viết bằng máu. Máu đã đen lại, mùi máu vẫn còn tanh tưởi trên tờ giấy. Mình nắm chặt tờ giấy trong tay, gồng người đấm mạnh một cái vào tường. Lại bị hắn vờn một vố nữa rồi. Rốt cuộc hắn muốn gì ở mình? Chạy gì như ma đuổi vậy Minh? Đuổi theo mệt quá. Lầm lúc đó cùng vài người nữa chạy đến. Đọc đi. Chỉ lá thư ra. Mời anh về đồn hợp tác với chúng tôi lấy lời khai. Nói rồi mình dẫn người thanh niên kia đi. Lầm cũng nhăn mày nhăn mặt khi đọc xong lá thư. Vết máu trên lá thư làm cho cả mình và Lâm lo lắng thêm. Có khi nào hắn lại giết thêm một mạng người nữa không? Đem theo suy nghĩ đó, cả hai tuy không nói ra, nhưng sự lo lắng tột cùng đều hiện rõ rệt. Quay về sở cảnh sát, Minh và Lâm trực tiếp phỏng vấn, lấy lời khai của người thanh niên kia, cũng không thêm được thông tin bổ ích nào. Báo cáo anh, đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu đất trên ngón tay nạn nhân. Đây là kết quả phân tích. Nói rồi, đồng chí cảnh sát đưa báo cáo ra, rồi đi ra ngoài. Trong cuốn báo cáo, có nói rõ mẫu đất đấy ở ba nơi ngoài thành phố có. Vậy thì việc điều tra ra cũng sẽ dễ dàng hơn, vì loại đất này tập trung theo vùng và không phân bố nhiều. Thấy thế nào? Bây giờ manh mối tìm được như vậy rồi, chúng ta có nên chia ra ba hướng điều tra hay là đi từng nơi một? Lâm quay qua hỏi Minh khi mình đang đọc cuốn báo cáo. Đi hướng này trước đi. Minh chỉ vào một vòng ở giữa. Nơi đó được đánh dấu là vùng núi. Tôi với ông và một số anh em nữa đi nơi này trước. Tôi có linh cảm là nơi này giống như trong giấc mơ của tôi. Xét về góc độ thì khu này cách thành phố không xa, mật độ dân số cũng thấp. Nếu tôi là hung thủ, tôi cũng sẽ chọn khu này, tiện di chuyển. Cứ quyết định vậy đi, để tôi đi xin lệnh trang bị vũ khí và điều động anh em tinh nhuệ nhất. Lâm đi rồi, còn Minh ngồi đó, rút trong học bàn ra một cây súng lục đã nhuốm màu. Cây súng đó đã lâu lắm rồi, mình không dùng tới, kể từ khi điều động về đây. Đây là kỷ vật của cha Minh để lại. miết miết cây súng trên tay, mình nhớ lại lời cha dặn trước lúc nhắm mắt. Còn hãy giữ nó cẩn thận, nhìn thấy nó như nhìn thấy cha. Hãy dùng nó bảo vệ nhân dân. Đang trong luồng hồi ức đau buồn ấy, Lâm đã đi vào từ lúc nào. Lâm cũng biết chuyện của cha mình, nên anh không vội phá phút giây tĩnh lặng ấy. Đứng một lúc, đợi tâm tình của bạn đã ổn, Lâm nói. Đi thôi, mọi việc đã sẵn sàng rồi. Nay được xếp điều toàn hạng nặng thôi. Hai người đi ra sân có quan, hai xe thùng đã được điều sẵn sàng. Mỗi xe chứa 10 người. Mọi người ổn định chỗ ngồi, trang thiết bị sẵn sàng. Xuất phát! Lâm chạy xe con dẫn đầu đoàn đi về phía bắc thành phố. 30 phút sau, xe ra khỏi thành phố, ra khỏi đường lớn. Cả đoàn tiếp tục di chuyển trên tỉnh lộ nhỏ. Đưa bản đồ đã được bên tình báo đánh dấu. Xe tiếp tục di chuyển mất gần 40 phút nữa thì đến nơi chỉ định. Đây là khu làm ruộng khô, xung quanh cỏ mọc tùm. Có thể do canh tác không thuận lợi nên đã bỏ hoang từ lâu. Nhìn ra xa có một ngọn núi nhỏ được bao quanh giữa khu ruộng. Mọi người, chia nhau ra tốp 2 người, rà soát tất cả khu vực xung quanh, bán kính 1 km, không để sót gốc cây ngọn cỏ nào. Tìm xem có nhà dân xung quanh đây không, hỏi thăm rõ ràng, tránh làm động kinh động lòng dân. Cậu đi theo tôi. Lâm phân công cho mọi người, rồi chỉ hai người cảnh sát khác. Bắt đầu đi. Mọi người tản ra theo hướng vòng tròn, mỗi tốp 2 người đi mỗi ngã. Lâm, mình và 2 đồng chí còn lại chịu trách nhiệm đi khám xét ngọn núi kia. Đường dẫn lên núi đi theo bờ ruộng. Đường vẫn dễ đi, vẫn có dấu chân người đi qua đây. Tới chân núi nhìn lên khá là cao, nhưng có một con đường mòn đi lên. Cả 4 người đi theo con đường đó. Cây cối khá rậm rạp, có nhiều cây to che mất ánh nắng, nhìn rất âm u, muỗi và ruồi bay rất nhiều. Mình đi trước quay lại nói, các cậu đi cẩn thận, khu này u ám quá. Quả thật là nơi này đứng từ dưới nhìn lên thì rất nhỏ, nhưng khi bước lên đến đây thì nó quá lớn. Có một con đường mòn dẫn lên núi khá là vòng vèo, con đường chỉ vừa lối một người đi. Hai bên đường cỏ đã mọc lan ra ngoài, lá cây mục cũng nằm một lớp dưới đất, mùi ẩm mốc bốc lên. Mọi người cẩn thận, chúng ta sắp lên đến đỉnh núi rồi. Để tôi lên trước xem nơi này có giống như tôi thấy trong giấc mơ không. Mình nói, rồi vụt qua trước mặt Lâm, đi thẳng một mạch lên đỉnh núi. Lên đến nơi, mình đứng bất động nơi đó. Lâm và hai đồng chí cảnh sát đuổi lên kịp lúc. Nơi này không khác gì mình thấy trong giấc mơ. Cũng cái cửa hang đó, cùng một vị trí đó. Thế này là thế nào? Không lẽ mình lại tiên tri được những sự việc xảy ra? Mình ngẩn ngơ một hồi suy nghĩ. Nghĩ gì vậy Minh? Xem có phải nơi ông nói trong giấc mơ không? Nó đó, đúng là nơi tôi thấy trong giấc mơ. Nếu không có gì sai sót thì có lẽ phía trong hang còn có cái xác của cô gái tôi thấy trong mơ nữa. Cả 4 người men theo vách đá xuống cửa hang. Phía trước có cắm một cây đuốc sẵn, đốt đuốc lên. Mình dẫn đầu đi trước. Trong giấc mơ đi như thế nào, mình đi theo y chang như vậy. Vẫn căn phòng đá ấy. Vẫn chiếc giường đá ấy, nơi đó còn một xác người không đầu nằm đó, máu tươi đông lại thành mảng đen, mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Hai đồng chí cảnh sát đi theo bịt mồm liên tục ho khan, rồi bỏ bâu kín xác. Lại gần quan sát thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Cái xác ấy, ruột bị lôi tuột ra ngoài, tim bị vứt lăn lóc trên nền đất, ngực bị cắt bằng và bộ phận sinh dục cũng bị cắt. Da bị lột từ trên vết cắt cổ xuống phía dưới sương mù. Mẹ nó, thằng chó mày là súc sinh. Mình đấm thẳng tay vào vách đá khi thấy hiện trạng cô gái ấy. Nó còn kinh khủng hơn lúc mình chứng kiến trong giấc mơ. Mình, bình tĩnh lại. Càng kích động, hắn càng vui mừng hơn thôi. Các đồng chí chia ra ngoài thông báo cho anh em phía dưới tiếp tục điều tra và liên lạc về sở cảnh sát. Điều thêm người đến khám nghiệm hiện trường tìm dấu vết. Rõ, thưa anh. Hai người rời đi, chỉ còn Minh và Lâm đứng đó. Tâm tình của Minh vẫn chưa ổn định lại. Anh đang day dứt sao bản thân mình quá vô dụng. Kẻ thù ác như thế nào cũng không tìm ra được. Hắn nhởn nhơ, ngay trước mặt bao nhiêu lần rồi. Minh! Minh! Sao đứng ngẩn ngơ vậy ông? Tiếng Lâm vang lên bên tai mình. À, tôi không sao đâu. Anh em ở dưới sao rồi? Đi ra ngoài đi, để họ lên khám nghiệm chứ ở đây cũng không có gì khả nghi nữa cả. Vừa quay mặt ra, ánh đuốc phản chiếu lại ngoài phía cửa. Mình thấy có một vài nét chữ mà lúc đi vào đi thẳng đến chiếc giường nên không ai phát hiện. Cảnh sát chúng mày là một lũ khốn nạn. Tao sẽ giết hết chúng mày, giết từng đứa một. Cứ chờ đi. Đây là bút tích hắn để lại cho chúng ta. Không biết hắn có theo dõi chúng ta đến đây không? Hy vọng là cái xác này và cái đầu chúng ta tìm được ở ngôi nhà hoang là một. Nếu không thì chúng ta không biết hắn đã giết bao nhiêu người cả. Tôi không biết. Khu này âm u và rậm quá, khó phát hiện. Để khám nghiệm rồi báo cáo sau. Thôi, ra ngoài đã Minh. Hai người vừa ra ngoài hang thì cảnh sát phía dưới cũng vừa lên. Lâm phân công cho anh em vừa khám nghiệm hiện trường, vừa quan sát khu vực xung quanh xem có gì khả nghi hay không. Báo cáo anh, lúc nãy chúng tôi tập hợp ở dưới chân núi, có hai đồng chí chưa liên lạc được. Chúng tôi đã cắt cử một nhóm túc trực tìm xem họ đi nơi nào. Báo cáo, khám xét xung quanh đây phát hiện một con đường đi xuống núi ở phía sau kia. Được rồi, các cậu tiếp tục điều tra. Có thông tin manh mối nào, báo cáo kịp thời cho tôi. Tôi và cậu Minh sẽ đi theo đường núi phía sau, xem có phát hiện được gì không. Cậu, đi theo chúng tôi. Mình chỉ hai đồng chí cầm súng gác gần đó. Bốn người lần mò đi theo đường mòn phía sau núi đi xuống. Con đường này khá khuất, nó nằm sau những viên đá lớn. Nếu không khám xét kỹ thì không phát hiện được. Hai bên đường này có vẻ mới hơn lúc đi lên. Còn có một vài dấu chân in ở trên khu đất mịn. Cả bốn người đi gần tới chân núi thì một đồng chí cảnh sát la lên. Sếp ơi, có dấu máu ở đây. Mọi người chạy lại nơi vị trí cậu ta đứng. Ở đó có một dấu máu vừa khô. Ở đó còn có dấu vết kéo lê giống như có người vừa bị thương. Nếu không nhìn rõ sẽ không thấy được. Mọi người lần theo, dấu máu kéo dài xuống phía chân núi. Đi theo một đoạn khá xa, phía trước mặt mọi người có một đoạn cây cối rậm rịt. Dấu máu đi tới đây thì mất dấu. Chắc đi vào trong này rồi. Mọi người cẩn thận. Nói rồi, Lâm dẫn đầu đi vào, trên tay lầm lầm khẩu súng lục. Đi qua một đoạn cây cối khá tốt, phía trước Lâm thấy có một vạt cỏ bị kéo rạp xuống, như có người vừa nằm tại đây. Lâm lao về phía trước, ba người còn lại đuổi theo. Gọi cấp cứu nhanh, có người bị thương. Nhanh! Tiếng Lâm vang lên phía sau bụi cỏ lớn. Mình chạy ù qua thì trước mắt mình, hai đồng chí cảnh sát nằm dựa vào nhau, cả người ướt đẫm máu, nói không ra lời. Các đồng chí tỉnh lại, không được ngủ, xe cứu thương sắp tới rồi, tỉnh lại đi. Mình chạy lên và đưa tay nắm vào bắt mạch cho hai người. Mau gọi xe đi, mạch đập loạn rồi, mất máu nhiều quá. Xé toạc áo trong đang mặc ra, mình nhét vào nơi bụng một đồng chí cảnh sát. Nơi đó máu vẫn đang còn tràn ra thấm cả vào mình. Người còn lại thì bị một vết thương bên hông, máu cũng từ đó chảy ra xối xả. Mình xé hết cả áo trong áo ngoài, cố gắng cầm máu cho hai đồng đội của mình, miệng không ngừng kêu lên. Không được ngủ, không được ngủ. Tôi ra lệnh cho hai đồng chí không được ngủ. Tỉnh táo lên. Mình nói như thét lên vậy. Nhanh lên, các anh làm gì mà chậm chạp vậy? Có người bị thương, chúng tôi ở phía sau núi, chạy vòng qua, chạy nhanh lên. Lâm nói như hét trong điện thoại. 5 phút sau, xe cứu thương có mặt kịp thời. Hai người bị thương được đưa lên xe thở oxy chuyển máu gấp. Xe chạy thẳng về bệnh viện. Mình và Lâm vẫn ở lại nơi đó. Cảnh sát được điều thêm đến hiện trường. Quay lại nơi máu phát hiện vết máu đầu tiên rẽ ngang qua một tí. Nơi đó dấu chân loạn xạ, máu rơi cả vũng ở đó. Nơi này có dấu hiệu đánh nhau. Có lẽ đây là hiện trường hai cảnh sát bị thương và dìu nhau chạy về phía dưới. Kẻ ra tay là ai mà có thể ra tay với hai đồng chí cảnh sát tinh nhuệ mà không thể phản ứng kháng? Ông có để ý thấy súng của họ không còn không, Lâm? Mình lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tôi không để ý, mà hình như họ mất súng rồi. Thử tìm xem có rơi ở đâu đó không. Sau khi tìm một lúc xung quanh đây thì không có. Tôi nghĩ kẻ nào đó ra tay với họ và lấy súng đi rồi. Nếu không chúng ta có thể đã nghe tiếng súng nổ. Tại sao hắn lại ra tay với hai người họ? Có lẽ hắn ám chỉ cho chúng ta, hắn không sợ chúng ta, hoặc hắn muốn nói dao là bước đầu tiên hắn hành động và súng sẽ là lần tiếp theo. Đi, quay lại xe, nhanh! Hắn có súng! Thông báo cho toàn bộ các đồng đội sẵn sàng tác chiến! Lâm nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho đồng đội. Chúng tôi xem xét một lúc nữa nhưng không phát hiện khả nghi. Kẻ này hắn chắc chắn rất quen thuộc nơi này nên khi tẩu thoát không để lại dấu vết nào. Về đến nơi, tập trung tình hình, hai đồng chí bị thương đã được đi bệnh viện gần đây nhất, vẫn còn đang trong giai đoạn nghi kịch. Vừa lúc đó thì điện thoại của Lâm reo lên. Alo, em nghe thưa sếp. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Kẻ giết người thì còn nhợn nhơ, chưa bắt được mà đã có hai đồng chí bị thương nặng, suýt mất mạng. Cậu làm sao ăn nói với cấp trên và nhân dân đây? Sau khi nghe điện thoại xong, tâm tình Lâm sa sút hẳn. Có lẽ Lâm cũng đau đầu vì không tìm ra kẻ giết người mà cứ để hắn nhợn nhơ như vậy. Cả đội tập trung lại, đội trên núi cũng đã xuống, lên xe về lại cơ quan. Trên đường về có ghé bệnh viện hỏi thăm tình hình hai đồng đội. Một người chưa qua cơn nguy hiểm, một người chờ theo dõi thêm. Nhìn qua ai cũng buồn và lo lắng cho hai đồng đội. Kết quả xét nghiệm được báo cáo đến khi mọi người đang trên đường về. Cách đầu tìm được ở ngôi nhà hoang và cái xác trên đỉnh núi là một. Nghe đến đây, lòng mình bỗng thở dài. Phải cố tìm được hắn, mong là không còn ai bị hại nữa. Xe về đến cơ quan cũng đã là buổi đêm. Ai cũng mệt mỏi. Tạm biệt mọi người, mình lên xe ra về. Mình muốn ngủ một giấc thật dài để xoa dịu bớt sự căng thẳng tột độ mấy ngày qua. Để xe trước nhà, Minh vào chuẩn bị mở khóa cửa. Chân mình đạp trúng một vật gì đó. Đưa mắt mình xuống là một bó hoa. Bó hoa hồng tím. Cầm bó hoa lên, ai lại bỏ hoa trước cửa nhà mình. Một lá thư rơi ra từ trong bó hoa. Chúc mừng sinh nhật, đàn anh. Mình vỗ vỗ cái đầu. À, hôm nay là sinh nhật mình. Mải mê với vụ án này mình cũng quên mất. Mà quái lạ, ai lại gửi thư với hoa mà còn kêu mình là đàn anh nhỉ? Cầm bó hoa vào nhà, mình thắc mắc mãi không biết là ai. Gạt nó qua một bên, tắm vội một cái rồi lên giường ngủ. Vừa chuẩn bị nằm thì có hai tin nhắn đến. Mừng sinh nhật mày, nay ta quên mất, hôm sau ta bù. Đó là tin nhắn của Lâm. Mình đọc tiếp tin nhắn nữa. Chúc đàn anh ngủ ngon, sinh nhật vui vẻ. Hoa em gửi có đẹp không? Thôi, hẹn gặp anh sau. Mình mỉm cười với hai tin nhắn vừa đến, vẫn có người nhớ đến mình. Đêm nay là một đêm bình an nhất của mình. Lại một tuần nữa trôi qua trong im lặng. Phía cảnh sát vẫn ráo riết truy tìm hung thủ, nhưng mọi chuyện cứ như mò kim đáy biển. Hôm nay, mình về nhà sớm. Việc bó hoa ai đó gửi cho mình cũng bị anh cho vào quên lãng. Sáng hôm sau, đang còn cuộn mình trong chăn, thì điện thoại của mình reo lên. Đầu dây bên kia là một giọng người con gái vô cùng nhẹ nhàng, êm ái. Đàn anh à, chúc buổi sáng vui vẻ. Chắc anh không nhận ra em đâu. Hẹn gặp anh sau nha. Cái con dở nào thế nhỉ? Mất cả sức. Minh lật người dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ. Thôi thì đánh răng ra đường sớm, hít bụi một tí rồi tới cơ quan là vừa. Vừa đi vừa huýt sáo, ra lấy xe. Phía trước đầu xe mình có một người con gái đang đứng ở đó. Tóc dài, dáng cao đi giày cao gót. Vừa nghe tiếng động thì cô gái ấy quay lại. Đàn anh, còn nhớ em không? 3 năm không gặp. Anh có khỏe không? À, chào, chào em. Mình lắp bắp nói không ra lời. Vì người con gái đó là người làm Minh yêu thầm cách đây mấy năm. Cho đến hiện tại, cô ấy vẫn là người Minh chờ đợi. Sao gặp em mà lại có thái độ gì kỳ vậy anh Minh? Anh không nhận ra em à? Em là Ái Linh đây. Không, không. Không phải anh không nhận ra. Chào em Ái Linh. À, em khỏe không? Em về khi nào sao không báo anh? Em về một tuần rồi. Tuần trước anh có nhận được hoa của em không? À, anh có nhận được rồi. Mà sao lại tặng anh hoa hồng tím? Sau này anh sẽ rõ. Nói rồi cô gái quay lại, đi sát tới gần Minh. Đi tới gần thì Minh càng lùi lại. Mình có tính nhát gái từ bé. Anh đứng im, cấm lùi. Mình đứng khựng lại. Chờ em đi ăn đi. Làm gì mà như người mất hồn vậy? Sợ em ăn thịt anh à? Không, không, làm gì có. Mình chữa cháy lại. Thôi đi, không giỡn anh nữa đâu. Làm ô xin cho em ít hôm nhé. Nói rồi cô ấy lên xe tự nhiên. Mình cũng lên xe. Hai người đến một quán ăn, gọi món. Rồi Minh vẫn ngẩn ngơ nhìn cô gái ấy. Mối tình đầu tiên Minh thích và cũng là mối tình làm cho Minh đóng cửa trái tim. Mình nhớ lại 3 năm trước khi cô ấy vừa vào năm 2, còn Minh thì vừa tốt nghiệp xong. Ái Linh à, sau bao lâu mình quen nhau, em cho anh một cơ hội để anh được bên em, được yêu em, che chở cho em được không? Xin lỗi anh, em sắp đi du học rồi. Nếu còn thương em, hẹn anh 3 năm sau gặp lại. Nói rồi cô ấy đi, bỏ mình đứng đó với bó hoa trên tay, một bó hồng đỏ thắm. Này, này, ông kia, anh không ăn à, sao còn để đó nó nguội? Nhìn em gì mà kỹ vậy? Bị Ái Linh ngắt dòng suy nghĩ, mình quay lại hiện thực. À, anh đang ăn đây mà. Nói rồi mình cúi gằm mặt xuống ăn như đứa trẻ bị bắt tại trận khi ăn trộm vậy. Ăn nhanh đi anh. Hôm nay là ngày em nhận công tác đấy, muộn sếp là chết. Em xin vào chỗ nào mà nhanh vậy? Bí mật, tí nữa rồi biết. Thôi, ăn rồi mình còn đi anh ơi. Hai người ra xe, Minh hỏi đường để đưa Ái Linh đến chỗ làm, nhưng cô cứ kêu mình đi đến chỗ của mình đi. Xe đến sở cảnh sát, mình đi vào, Ái Linh cũng đi theo. Mình chưa kịp hiểu tại sao thì vào đây. Thì thấy cục trưởng đã đứng ở trước cửa kêu lớn lên. Con gái con lứa về nước, không về nhà với cha mẹ mà đi cua cấp dưới của ba à? Ba? Ba? Cục trưởng Tôn là ba em à? Mình lắp bắp chỉ tay vào cục trưởng và nói. Anh đúng là đầu đất mà, không phải em cũng họ Tôn à? Lúc này mình mới vỗ đầu nhớ ra, Ái Linh cũng họ Tôn. Vậy mà bao nhiêu năm qua mình không phát hiện ra. Thôi đi vào. Đây là quyết định điều động công tác của con. Nhanh đi, ba còn có cuộc họp trên thành phố nữa. Vào phòng họp, mọi người đã ở đó đợi. Nghiêm Nghị. Chào các đồng chí. Hôm nay tôi dẫn tới một đồng nghiệp mới. Sau một thời gian dài tu nghiệp bên trời Tây, về đây đầu quân và sẽ gắn bó lâu dài ở sở cảnh sát này. Đồng chí Linh, lên giới thiệu một chút đi. Chào mọi người, em là Ái Linh, vừa được điều về đây làm ở phòng điều tra. Xin mọi người giúp đỡ. Chào người đẹp, em có người yêu chưa? Vài đồng chí trêu đùa. Đây đây, người yêu em đây. Nói rồi cô cố ý đứng sát vào Minh. Mặt Minh lúc này đỏ như quả cà chua. Thôi trật tự, không ổn nào để cục trưởng đọc thông báo. Tôi Tôn Khánh Quang, thay mặt Đảng Bộ Thành phố, Cục Cảnh sát Thành phố, quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Tôn Ái Linh vào phân đội Cảnh sát điều tra tội phạm thành phố. Chúc đồng chí Tôn Ái Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm đúng trách nhiệm của một người giữ gìn pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục Cảnh sát ký ngày. Đây là đồng chí Minh thuộc phòng kỹ thuật, cũng là bác sĩ giải phẫu. Còn đây là Lâm, sẽ là cấp trên của đồng chí. Thôi, tôi có việc xin phép đi trước. Chào các đồng chí. Nói rồi cục trưởng đi ra ngoài. Chỉ còn mấy người ngồi ở lại, làm quen với đồng nghiệp mới và giới thiệu cho Ái Linh một số việc cơ bản. Và giới thiệu sơ qua về vụ án giết người phi tang mà mọi người đang điều tra. Đây là toàn bộ tư liệu ít ỏi mà chúng ta thu thập được trong mấy ngày qua. Vụ án này chúng ta chưa tìm được hình ảnh khuôn mặt của kẻ giết người. Em xem rồi, có cao kiến gì thì nói ra. Mọi người đang tập trung trong phòng họp với nhau. Phía bên ngoài sở cảnh sát, cách đó không xa, có một chiếc xe 16 chỗ cũ kỹ, không biết đã đứng ở đó từ khi nào. Phía trong xe, một người đàn ông ngồi đó, khuôn mặt có vết sẹo kéo dài từ mũi xuống. Hắn ngồi đó, dán mắt vào màn hình máy vi tính, tay không ngừng gõ lia lịa những thuật toán trên máy tính. Rồi hắn gõ cạch một cái vào nút Enter. Một cửa sổ trên màn hình máy tính hiện ra. Trên đó xuất hiện trước màn hình máy tính là bọn Lâm, mình, Ái Linh đang chụm đầu vào tham khảo ý kiến của nhau. Hôm nay cho chúng mày một món quà. Hắn cười xong, ấn Enter lần nữa. Cẩn thận đấy, bọn chúng không phải bọn dễ chơi đâu. Có biến là rút ngay. Về phía sở cảnh sát, mọi người đang trao đổi ý kiến thì bỗng màn hình máy chiếu hiện ra. Một giọng nói vang lên ở trên loa báo động của sở cảnh sát. Xin chào những con chuột tội nghiệp. Có phải chúng mày đang bế tắc lắm đúng không? Cuộc chơi của tao vừa mới bước vào hồi gay cấn thôi. Chúng mày chỉ là một lũ ngu ngốc, đần độn. Mọi người giật mình nhìn lên khi nghe giọng nói đó vang lên. Một khuôn mặt đàn ông hiện ra, che kín mặt, chỉ hở một tí dưới cằm. Nhấn báo động, có kẻ xâm nhập hệ thống an ninh, nhanh. Các cậu làm ăn kiểu gì mà hắn xâm nhập được vào hệ thống của chúng ta? Nhanh ngắt kết nối. Báo cáo anh, hắn dùng thuật toán rất cao tay. Thông tin của chúng ta chưa đóng hệ thống lại được. Xin ý kiến anh cho ngắt điện toàn bộ hệ thống theo dõi. Để em thử cho. Em cũng được đào tạo về chương trình. Ái Linh đứng dậy nói. Được, em thử đi. Nếu không được, chúng ta buộc phải ngắt hệ thống tránh hắn xâm nhập vào mạng nội bộ lấy cắp thông tin. Ái Linh được dẫn đến phòng thông tin. Một vài đồng chí đổ mồ hôi hột, nhưng cũng không lấy lại được quyền truy cập. Lâm đứng đằng sau nói. Các cậu nhường cho cô Ái Linh làm thử đi. Có bấy nhiêu việc mà không xong. Ái Linh tiến lên. Đây là một dạng mã hóa ba lớp tường lửa, có thể tạo một đường dẫn từ hệ thống từ bên ngoài để xâm nhập vào mà không gặp phải chướng ngại của tường lửa. Cũng may là cô đã được đào tạo qua cái này. Sau một lúc mày mò, trên màn hình đã lấy lại được quyền truy cập. Ái Linh cũng đã xâm nhập ngược lại camera của hắn. Hắn ở trên xe, chỉ gần đây thôi. Địa chỉ IP vừa bị ngắt, em chỉ kịp quét ra hắn rất gần. Được, cảm ơn em. Tất cả các đồng chí, bật tất cả các camera giám sát của chúng ta lên, rà soát khu vực bán kính 1 km xung quanh sở cảnh sát. Rõ. Mọi người nói rồi ai làm việc nấy. Có xem được khuôn mặt hắn không em? Em không nhìn rõ, vì hắn phát hiện xâm nhập, hắn đã quay mặt đi luôn. Em chỉ kịp nhìn thấy một vết sẹo dưới cằm, hình như còn một người nữa ngồi bên. Mà khoan, để em nhớ lại. Hình như trước đây em đã từng gặp hắn hay sao đấy? Em đi du học thì làm sao mà gặp được hắn? Mình chen vào. Đúng đấy, có khi nào em nhầm không? Các anh im lặng đi, để em nhớ lại. À, em nhớ ra rồi. Em đã từng gặp một người có vết sẹo như vậy. Anh cũng quen hắn đấy Minh. Hắn là ai? Sao anh không nhớ nhỉ? Anh không nhớ tên Vũ Sẹo ư? Vũ Sẹo? Vũ Sẹo nào nhỉ? À, anh nhớ rồi. Có phải cái thằng học bên khoa lập trình mà có đứa em gái học sau chúng ta một khóa nghiện ma túy rồi tự lấy dao xẻo thịt mình không em? Anh nhớ đợt đó cảnh sát kết luận là cô ta tự xẻ thịt mình, nhưng hắn không tin. Hắn kêu em hắn bị giết rồi bị hiếp. Đúng rồi anh. Sau đợt em gái hắn mất thì hắn cũng bỏ học luôn. Tên lúc nãy cũng khá giống, nhưng hắn quay mặt đi nên em không nhìn được. Không sao, như vậy chúng ta lại có một đối tượng được đưa vào diện khả nghi. Hắn họ tên đầy đủ là gì? Quê hắn ở đâu để tôi cho người đi điều tra xem. Thả bắt nhầm còn hơn bỏ sót, Lâm nói. Hắn tên Lâm Vũ, quê quán huyện XX. Nhưng lâu lắm rồi không biết hắn có còn ở đó không, vì chúng tôi cũng có một thời chơi với nhau. Báo cáo anh đã tra ra địa chỉ và quê quán của người tên Lâm Vũ. Đây rồi. Tìm được rồi. Cảm ơn các cậu. Chúng ta tìm về nhà hắn luôn hay là nhờ cảnh sát địa phương? Lâm hỏi. Đi. Đi luôn để xem có phải hắn không. Dù gì cũng từng là một thời quen nhau. Tôi mong đó không phải là hắn. Tôi đã xin lệnh cấp trên. Đây là giấy khám nhà và giấy tạm giam. Xuất phát. Còn phía bên chiếc xe, bên trong vẫn còn tiếng chửi rủa. Thằng ngu, đồ ăn hại. Có vậy mà cũng để nó đá lại. Coi chừng nó thấy mặt mày rồi. Để ta báo lão đại. Alo, lão đại. Thằng ngu này nó bị bên kia đá lại. Không biết có lộ mặt không? Chúng mày tập hợp đợi ở ngọn núi gần cầu. Đại lộ cao tốc. Khi nào cần tao báo. Nhớ đem tỏi nhiều vào. Vâng, đại ca. Tiếng trả lời vang lên. Rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Sau khi Lâm ra lệnh xuất phát, mọi người tập hợp lên xe. Lâm chỉ điều động vài người tránh bứt dây đồng rừng. Quê hắn cách thành phố rất xa, lái xe mất vài giờ đồng hồ mới đến được. Lâm đã liên hệ với cảnh sát địa phương trước. Khi mọi người đi tới đường rẽ vào làng của Vũ Sẻo, thì hai đồng chí cảnh sát địa phương đã đợi sẵn. Vì đường vào làng khá khó, nên buộc mọi người để xe ở phía ngoài cách làng cả km. Hai đồng chí cảnh sát địa phương đi trước, vừa đi vừa giới thiệu. Báo cáo anh, tên Lâm Vũ này bình thường rất ít giao tiếp với mọi người. Vài năm nay hắn rất ít khi có mặt ở địa phương, và có về thì cũng không giao lưu với ai. Hắn là đối tượng được người dân đánh giá là lạnh lùng và sống cô độc. Vậy các anh có thấy dạo gần đây hắn có ở nhà không, hay là hắn đi đâu, làm gì? Dạ, chúng tôi cũng không nắm rõ được hành tung của hắn. Vì mỗi lần hắn về chỉ chốc lát hoặc ngủ lại một đêm là đi. Để rõ hơn, mọi người có thể hỏi hàng xóm cạnh nhà hắn. Đi vào trong thôn. Thôn này khá cũ kỹ, chỉ có vài chục nóc nhà. Xung quanh cỏ mọc tùm, phần động vật rải rác khắp nơi. Không quá khó khăn chúng tôi tìm được đến nhà trưởng thôn, cũng là người hàng xóm cạnh nhà Lâm Vũ. Bác Đại ơi! Bác Đại ơi, bác có ở nhà không? Cháu là Lưu, làm ở phòng công an đây. Ơi ơi, ai đấy? Tôi nghe không rõ. Đợi tôi tí ra ngay. Một giọng nói vang lên từ trong nhà. Một lúc sau một người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra. Thân hình khỏe khoắn, nước da ngăm đen. À, thằng Lưu, sau này ai đưa lạc đến nhà bác vậy? Mà có việc gì xuống đây đông vậy? Dạ, đây là mấy anh cảnh sát điều tra tội phạm. Từ trên thành phố XX về đây, hỏi thăm một người tên Lâm Vũ. Lâm Vũ? Lâm Vũ? Ông lấy tay vỗ vỗ đầu. À, có phải cái thằng Lâm Sẹo không? Nó làm trên thành phố X, chỗ các anh có thấy nó về đâu? Dạ, cháu là Lâm, đội trưởng đội điều tra tội phạm thành phố. Hôm nay chúng cháu đến đây để điều tra vụ án. Chúng cháu muốn kiểm chứng lại Lâm Vũ xem. Hắn ta có phải là hung thủ mà bọn cháu đang điều tra hay không? Nếu không phải thì chúng cháu sẽ đi ngay. Được rồi, tôi dẫn các anh qua nhà. Hơn tuần trước nó có về, nó gửi chìa khóa lại. Nó kêu nó về dẫn vợ nó lên thành phố. Cũng tốt cho nó, mồ côi cha mẹ. Có đứa em thì chết sớm. Năm trước được mai mối cưới được con bé làng bên về làm vợ. Vừa đi vừa nói chuyện. Bác trưởng thôn dẫn chúng tôi đến trước cửa nhà Lâm Vũ. Cầm chìa khóa bước vào mở cửa. Lâm ra hiệu cho mọi người. Tất cả mọi người chia ra bao vây ngôi nhà. Không cho ai bước chân vào đây. Cậu Minh và cô Ái Linh và hai anh cảnh sát địa phương đi theo tôi. Thưa bác trưởng thôn, đây là giấy khám xét nhà. Mời bác đọc và làm chứng cho chúng tôi. Bây giờ tôi mở khóa. Tiếng dây xích khóa cửa rất ra cạch cạch. Lâm đi vào trước. Mọi người nối đuôi nhau đi vào sau. Ngôi nhà khá nhỏ, phía trước còn trồng một ít rau xanh đã héo rũ. Tới trước cửa nhà, bụi bặm và mạng nhện đã bắt đầu xuất hiện. Được khóa lên mở cửa nhà, vừa mở ra, mùi ẩm mốc xộc lên, ai cũng phải nhăn mặt lại. Lâu rồi bác có qua bên này không? Không, tôi lâu rồi không qua đây. Thằng Vũ nó gửi chìa khóa rồi nó đi, nên tôi cũng không có qua làm gì. Trước gian nhà chính được đặt một bộ bàn ghế, phía trên còn một bàn thờ có hai di ảnh. Có lẽ đây là di ảnh của cha mẹ Lâm Vũ. Phía tường còn treo một tấm ảnh cưới bụi bám một lớp. Đi tiếp ra phía sau là phòng ngủ. Bên trong có một cái giường đã cũ kỹ. Mọi người dò xét một hồi cũng không có gì khả nghi. Tiếp tục đi ra thì đến khu bếp và ra tới vườn sau ngôi nhà. Ai cũng tập trung quan sát, nhưng trong ngôi nhà này không có điểm nào khả nghi. Bác có thể liên lạc được với Lâm Vũ không? Hoặc bác có biết địa chỉ nơi hắn làm việc không ạ? Lâm hỏi bác trưởng thôn. Tôi không có. Thằng Vũ mỗi lần nó về rồi đi, có khi tôi còn không biết đấy chứ. Cái hôm nó về dẫn vợ nó đi, rồi nó gửi chìa khóa đi lúc nào mà tôi cũng không hay. Báo cáo, tôi tìm được một chỗ khả nghi. Tiếng Ái Linh vang lên từ bên trong buồng ngủ. Mọi người đi vào, Ái Linh đang ngồi xổm trên nền nhà, dùng tay sờ qua sờ lại mấy viên gạch lát nền, lấy tay gõ lên từng viên một. Sau một lúc thì dừng lại quay ra nói. Mấy anh dùng đèn pin soi kỹ vào, em thấy mấy viên gạch này có vẻ mới hơn mấy viên kia. Đâu, để anh xem. Lâm dùng đèn pin cúi xuống nhìn thật kỹ, cũng bắt chước Ái Linh gõ gõ. Quái lạ. Ở quê bọn em hay đặt một tấm rẻ chùi chân trước khi lên giường. Chỗ này có khi là nơi để rẻ chùi chân, cho nên nó sẽ khác một chút. Nhà em cũng như vậy. Một đồng chí cảnh sát địa phương lên tiếng. Mọi người nghe cậu ấy nói như vậy có vẻ có lý nên gật đầu. Chỉ còn Minh. Nãy giờ Minh không lên tiếng. Mọi người thấy Minh đang xăm soi nơi góc tường, dán mắt sát đất không biết tìm cái gì. Ê, Minh, ông làm trò gì vậy? Xong chưa đi ra nào? Có lẽ chúng ta nhầm người chăng? Lâm vẫn cúi sát xuống nền nhà, nơi góc ra gần cửa. Móc trong túi áo ra cái kính lúp. Mình lại cúi người xuống soi soi. Mọi người tò mò nên cũng im lặng, không lên tiếng xem mình làm gì. Có một vài tia máu người, rơi dính vào kẽ viên gạch ốp nền. Gạch này có màu đỏ nhạt nên khó phát hiện ra vết máu khô. Nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Nói rồi, mình lại dùng kính lúp đi soi xung quanh cửa và đi dần vào phía trong giường. Máu thì có nói lên được điều gì. Nhà có người ở thì bị thương chảy máu là điều bình thường thôi. Lâm đã đi ra và đứng ngoài cửa nói vọng vào. Ông lại đây, tôi cho xem. Mình vẫy vẫy Lâm lại. Nhìn đi. Đưa cái kính qua cho Lâm rồi chỉ cho Lâm nhìn. Ủa, vết máu này tại sao nó dài như vậy ông? Có 3 trường hợp. Máu giọt thẳng xuống đất các tia nó sẽ bắn đều ra ngoài. Trường hợp thứ hai là bị thương, rồi rầy rầy máu nó sẽ rơi xuống và kéo dài. Và cuối cùng là đập tóe máu. Như tia máu này thì phải dùng một lực nhất định thì nó mới kéo dài như vậy. Mình soi kính lúp cho mọi người nhìn. Dưới đất nơi viên gạch gần cửa, nổi lên một vệt dài màu đỏ sậm, đậm hơn viên gạch ốp nền một tí, quan sát bằng mắt thường rất khó thấy. Hay là hắn có làm hại ai trong nhà này không? Chắc không đâu anh, vợ hắn luôn ở đây thì làm sao mà hắn dám? Ái Linh nói. Chắc có lẽ trong nhà có ai bị thương rồi tạo ra vết máu thôi, Lâm chen vào. Khoan, Ái Linh, em mới nói câu gì, nói lại anh xem. Em nói vợ hắn có ở đây thì làm sao hắn dám làm hại người khác? Bác trưởng thôn, bác gặp vợ Lâm Vũ lần cuối cách đây bao lâu rồi? Mình bỗng hỏi bác trưởng thôn. Tôi gặp cô ấy hơn nửa tháng rồi. Cách đây một tuần thằng Vũ có qua gửi chìa khóa. Nó nói dẫn vợ lên ở cùng. Bác có thể liên lạc được với gia đình cô vợ của Lâm Vũ không? Giúp bọn cháu liên hệ với họ, hỏi xem có liên lạc được với con gái của họ hay không? Được, được, được. Các cậu cứ đợi ở đây, tôi về gọi hỏi giúp cho. Trong danh sách thôn tôi vẫn có lưu. Nói rồi, bác đi về nhà, mọi người ở lại hồi hộp đợi tin. Trong đầu mình lúc này, một ý nghĩ chợt hiện ra khi nhìn vào vết máu dưới nhà. Có khi nào hắn giết vợ hắn không? Mọi người tiếp tục đứng đợi bác trưởng thôn đi gọi điện. 10 phút sau bác trưởng thôn quay lại, khuôn mặt có vẻ khó hiểu. Sao rồi? Bác có liên lạc được không? Lâm vừa thấy ông ấy thì chạy ra hỏi luôn. Có gặp được, mà họ nói con gái họ hơn nửa tháng nay không gọi điện về. Và họ cũng không biết cô ấy lên thành phố với chồng. Ủa, sao kỳ vậy? Sao cả nửa tháng rồi mà không thông báo cho cha mẹ họ à? Có gì mờ ám không? Ái Linh nói rồi quay ra hỏi Minh. Hiện tại thì không kết luận được điều gì. Chúng ta chỉ tìm được một vài vết máu nhỏ xíu không có tác dụng. Bây giờ chúng ta phải khám xét lại. Không được bỏ sót 1 cm nào hết. Nói rồi, Minh đi ra ngoài. Một lúc sau dẫn thêm vào 3 đồng chí cảnh sát nữa. Các anh khám xét phòng bếp. Tất cả mọi vật đều cẩn thận. 2 đồng chí và Lâm khám xét nhà ngoài. còn tôi và Ái Linh chịu trách nhiệm trong này. Mình chia việc cho mọi người. Được rồi, đi thôi các cậu. Nhớ cẩn thận, mọi vật chứng đều có thể là một câu trả lời đấy. Mình và Ái Linh bắt đầu cắm cúi xuống nền gạch, dùng kính lúp soi từ cửa đi vào. Anh Minh, lại xem dưới gầm giường có mấy viên gạch nhô cao hơn mấy viên ở ngoài này. Mình vội lại chui người xuống gầm giường, vì căn phòng này không có đồ đạc gì, chỉ có chiếc giường ở đây, nên lúc nãy mọi người chưa có ai soi dưới này. Ừ, đúng là cao nhất hơn một tí. Mình lấy tay quẹt quẹt lớp bụi trên đó rồi đưa tay ngửi. Mùi này giống như mùi bụi xi măng vậy, em ngửi thử xem. Ái Linh cũng làm theo. Đúng rồi, nghe như mùi như xi măng. Kéo giường ra xem đi. Đợi anh kêu Lâm. Lâm ơi, vào giúp một tay với. Lâm đi vào. Có chuyện gì? Phát hiện gì hả? Giúp kéo cái giường ra cái, phát hiện mấy viên gạch. Khác lạ lắm. Mình và Lâm, hai người kéo chiếc giường ra ngoài. Dưới cầm giường bụi bám một lớp. Nhìn kỹ lại có ba viên gạch hơi nhích lên, cao hơn mấy viên còn lại một tí. Đây, viên gạch này có vấn đề. Mình nói rồi lấy tay gõ xuống. Bột bột, hai tiếng kêu vang lên. Lại gõ viên tiếp theo vẫn kêu như vậy. Mình lại gõ mấy viên phía ngoài, tiếng kêu khác nhau hoàn toàn. Dưới này có gì đó hay sao ấy? Tiếng kêu khác nhau hoàn toàn, nhìn có vẻ như cũ kỹ bụi bẩn, nhưng dường như nơi này có bị thay đổi. Cậy gạch lên là biết, khỏi phải mất công suy đoán, có khi hắn cất vàng cũng nên. Lâm nói đùa. Trong đầu Minh mường tượng, phải chăng dưới nền đất này cất giấu một bí mật nào đó của Vũ Sẹo, hay chỉ là lỗi khi xây dựng? Hai suy nghĩ đang đấu tranh qua lại. Minh sợ khi đào nên nơi này có một cái xác người thì sao? Mong là mình chỉ nghĩ vớ vẩn. Mình vỗ vỗ đầu. Được, đi mượn đồ đào lên. Không có gì thì làm lại cho họ và xin lỗi họ. Làm phiền bác cho chúng cháu mượn ít đồ đào nơi này lên với. Lâm nói với bác trưởng thôn. Được được, các cậu đợi tôi tí. Nhà nó cũng có đồ bỏ ngoài cửa để tôi đấy. Một lúc sau ông quay lại, trên tay cầm theo một cái xà beng, một cái búa và hai cái xẻng. Xin phép bác trưởng làng, vì vụ án chúng cháu đang điều tra, kẻ giết người khá man rợ, nên chúng cháu không thể bỏ qua những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Chúng cháu xin phép bác được đào nơi này lên. Nếu như không có gì khả nghi, thay mặt sở cảnh sát thành phố cho chúng cháu xin lỗi. Nói rồi, Lâm cầm búa lên, gõ vào mấy viên gạch. Rầm, rầm, rầm. Gõ ba búa thì viên gạch vỡ toang. Minh cầm xẻng xúc gạch lên. Lúc này nghe tiếng động, mấy đồng chí cảnh sát cũng chạy vào. Các cậu phụ giúp khiêng cái giường này ra ngoài giúp tôi cho khỏi vướng. Lâm tiếp tục đập viên gạch thứ hai. Cứ thế đập ra ba bốn viên gạch phía dưới đều có một lớp xi măng mỏng. Đến viên gạch thứ năm, khi nhát búa thứ ba vừa đập xuống thì nó viên gạch vỡ ra. Cả búa và gạch lún xuống phía dưới một xíu. Minh, xem có cái gì không mà búa lún xuống vậy? Chỗ này không có xi măng lót. Mình lấy xẻng xúc ra thì phía dưới cát lún xuống một chút. Mình lại tiếp tục xúc cát ra. Khi xẻng thứ năm vừa lên thì một mùi thối nồng nặc lan tỏa khắp cả căn phòng. Thối quá! Ái Linh bụng miệng chạy ra ngoài. Mùi xác chết! Nhanh nhanh! Đào lên! Mình nói rồi xúc cát ra tới tấp. Đập gạch đi! Đập gạch đi Lâm! Các cậu vào phụ giúp! Nhanh lên! Một lúc sau, một khoảng gạch bị đập lên, cát được xúc ra. Dần dần xuất hiện trước mặt mọi người là một xác người được quấn trong một cái chăn, đang trong quá trình phân hủy. Có người chết dưới này, báo cáo về cục đi Lâm. Alo, cho tôi gặp cục trưởng Tôn. Đầu dây bên kia một lúc sau thì cục trưởng Tôn nghe máy. Alo, tôi nghe. Báo cáo cục trưởng, tôi là Lâm. Quá trình điều tra vụ án kẻ giết người phi tang, chúng tôi về nhà kẻ tình nghi, hiện nay đã phát hiện một xác chết được chôn dưới gầm giường nhà hắn. Xin cục trưởng cho chỉ thị. Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia bỗng vang lên. Được rồi, chưa khẳng định được điều gì hết. Tạm thời thông báo toàn bộ hệ thống an ninh của thành phố, rà soát lại, gửi thông tin truy tìm tên đó ra toàn thành phố. Nếu hắn không trình diện thì phát lệnh truy lã cấp 1. Để tôi điều thêm người về chi viện các cậu. Rõ. Nói rồi Lâm cúp máy. Để tôi ra ngoài bàn giao công việc. Tất cả mọi người nghe lệnh đây. Không cho bất cứ ai đi vào khu vực 100 mét quanh ngôi nhà. Nếu thấy ai khả nghi, các cậu có quyền bắt. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta có việc để làm rồi. Nói rồi, Lâm đi vào trong nhà. Mùi của xác chết bốc lên, ngày càng nồng nặc. Mình đi đâu cũng đem theo đồ khám nghiệm và giải phẫu, nên đã chuẩn bị sẵn. Sau một hồi vất vả mới đưa được cái xác lên. Cái xác được đưa lên, đặt trên một tấm bạt. Xác được cuộn lại bằng một cái chăn nỉ dày. Mùi hôi thối và dịch cứ rỉ ra thấm hết cả cái chăn. Mình cắt dây, gỡ chăn ra từ từ. Mở chăn ra hết. Trước mắt mọi người là một người phụ nữ. Khuôn mặt đã bị hoại tử, chảy máu mũi và ròi bọ bù kín. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ. Trên cổ vẫn còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Mình cắt quần áo nạn nhân ra, lấy giấy để lấy dấu vân tay. Rất may là các ngón tay chưa bị phân hủy nhiều. Sau một hồi khám nghiệm, mình lật úp cái xác lại. Phía sau gáy có một vết thương lớn do vật cứng gây ra. Máu và sỏi bọ cộng với dịch mủ từ chỗ này chảy ra rất nhiều. Đây có lẽ là vết thương chí mạng. Sau khi soát lại không còn vết thương nào nữa, thì kết luận được đưa ra. Cô gái này bị đánh chết bởi một vật cứng tác động vào và bị tấn công từ phía sau. Chuẩn bị bọc cái xác lại thì mình mới phát hiện ở nơi bụng cô gái này hơi nhô cao lên một chút. Chợt một ý nghĩ xấu trong đầu mình bỗng hiện ra. Mình lẩm bẩm khấn. Xin lỗi cô, chúng tôi là cảnh sát. Khám nghiệm hiện trường là trách nhiệm của chúng tôi. Xin cô cho tôi được mổ thân xác của cô để tiện cho quá trình điều tra và truy bắt hung thủ, trả lại oan tình cho cô. Mày làm cái gì vậy Minh? Tự nhiên khấn. Đã bao giờ tao thấy mày đi khám nghiệm mà khấn đâu? Lâm nói ra trong sự khó hiểu với việc làm của Minh. Tao nghĩ cô ấy đang có thai. Mọi người nhìn xem, cái bụng hơi nhô lên cao một tí. Hiện tượng trương phình nó sẽ khác. Lớp da nó sẽ căng ra và mềm và đều từ trên cổ xuống. Còn cái xác này bụng nhô lên một góc nhỏ thôi. Vậy mày khấn làm gì? Tao khấn để xin phép người ta mổ bụng ra kiểm tra. Nói rồi, Minh cầm con dao mổ bóng loáng rạch một đường. Từ trên ức xuống, mổ banh bụng ra, cầm đèn xoay vào cho rõ. Phía trong nội tạng đã bắt đầu đen sậm lại để phân hủy. Minh nhẹ nhàng tìm và kéo ra một thứ nhỏ như quả dưa leo, kéo lòng thòng ra. Cô ấy có thai được khoảng 4 tháng rồi. Một xác nhưng hai mạng người rồi. Mình nói thất thần. Vậy đây là vợ của Vũ Sẹo rồi. Lâm đi ra ngoài một lúc rồi đi vào. Tôi đã nhờ trưởng thôn thông báo cho bố mẹ vợ của Vũ Sẹo. Chút nữa họ qua cho họ nhận dạng xem có phải con gái họ không. Khoảng 30 phút sau, đồng chí gác ngoài cổng dẫn vào hai người nam nữ đã luống tuổi. Mắt họ đã đỏ hoe. Có lẽ cũng đã được thông báo từ bác trưởng thôn. Chào hai bác. Cháu là Lâm bên sở cảnh sát điều tra tội phạm thành phố. Mời hai bác bình tĩnh đi theo cháu vào đây, nhìn xem có phải con gái hai bác hay không. Lâm nói xong đi vào trước, hai người xíu nhau đi sau. Minh cởi bao ra cho hai bác nhận dạng đi. Minh từ từ cởi ra. Cả hai người nhìn chăm chú một lúc, rồi bỗng òa khóc lên. Con ơi, sao ra nông nỗi này hả con? Ai hại con ra như thế này con ơi? Con dậy đi, dậy với bố mẹ đi. Tiếng khóc của bác gái rất thương tâm, ai cũng mủi lòng. Ái Linh đi lại vỗ vai an ủi bác gái, còn bác trai chỉ đứng đó khóc hu hu, miệng không ngừng gọi con ơi. Hai bác cứ bình tĩnh, cái xác đã bị biến dạng khuôn mặt nên rất dễ nhầm lẫn. Không nhầm đâu, con gái tôi đấy. Cái dây chuyền kia là tôi tự tay đeo cho nó khi nó xuất giá. Bên tai phải phía sau nó có một cái nốt ruồi nữa. Bác trai nói rồi chỉ. Mình lật tay lên thì đúng là có một cái nốt ruồi lớn sau tai. Bây giờ xin hai bác bình tĩnh. Nếu đây là con gái bác thì chúng cháu thành thật chia buồn. Mong các bác nén đau thương cho chúng cháu xin một ít thông tin về Lâm Vũ. Mình nói, rồi kéo dần cái bao chứa xác lại, ra hiệu cho Lâm dẫn hai người ra ngoài. Bác gái vẫn chưa thôi kêu tên con gái, bác gào to lên trong vô vọng. Phía ngoài đã có một số người hàng xóm tò mò định vào xem, thì bị cảnh sát xua đi. Hai bác bình tĩnh, cô ấy đã đi rồi. Mong hai bác nén đau thương cho chúng cháu xin ít thông tin về Lâm Vũ. Nó lấy con gái tôi từ đầu năm. Nghe đầu nó đi làm ở đâu xa mới về. Thường nó cha mẹ mất sớm và thấy nó tu chí làm ăn nên tôi mới gả. Ai ngờ nó lại độc ác đến như vậy cơ chứ. Chúng cháu vẫn chưa có kết luận chính xác được hung thủ. Lâm Vũ chỉ là kẻ tình nghi số một thôi thưa bác. Tôi không cần biết hắn thế nào. Cách đây gần một tháng, con gái tôi nó có gọi điện nói. Thằng Lâm Vũ dạo này hay cáu gắt, lúc nào cũng nói sẽ trả thù cho đứa em gái nó chết mấy năm trước. Nó khuyên Lâm Vũ chuyện qua rồi thì quên đi, tù chí làm ăn. Nghe con gái nói vậy, tôi cũng chỉ biết là khuyên nó, là khuyên chồng nó thôi. Rồi mất liên lạc từ đó. Bác gái nói trong nấc nghẹn, chúng tôi vẫn chưa thông báo với bà ấy về việc cái thai trong bụng. Sợ rồi, nỗi đau chồng chất, bà không chịu đựng được. Mình ở trong nhà đi ra, vừa lúc nghe được bác gái nói, mình bỗng nhớ lại người em gái của Vũ Sẹo. Vụ án đó khá là khúc mắc, nhưng cuối cùng khám nghiệm ra kết luận cô ấy hút ma túy bị ảo giác, tự lấy dao xẻo thịt của mình cho tới chết. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của mình. Lâm, Lâm, kiểm tra giúp tôi lại vụ án 3 năm trước, xem kết quả khám nghiệm, video hiện trường, tất cả những gì có liên quan đến vụ án đó tìm giúp tôi. Có manh mối gì mà phải tìm lại? Tôi đang có một suy nghĩ không mong muốn, nhưng phải tìm lại đã, xem còn lời khai của Lâm Vũ không. Được, để tôi điện thoại cho phòng lưu trữ kiểm tra, có kết quả tôi báo. Mình đang nghĩ đến một sự cảm xấu, hắn bất chấp giết người thì nhằm mục đích gì? Phải chăng hắn nói trả thù ở đây là nhằm tới cảnh sát? Nếu đúng như mình dự cảm thì hắn vẫn còn muốn giết người, vì hắn nghĩ rằng em hắn bị giết, cảnh sát kết luận là tự em hắn gây ra, có phải là mâu thuẫn hay không? Và hắn biến mất 3 năm đi đâu? Có phải có một thế lực nào đó đang đứng sau hắn, lợi dụng hắn để làm đảo lộn trật tự thành phố hay không? Mình cứ đứng ngơ ngẩn với mớ suy nghĩ trong đầu. Này, này, anh Minh, anh làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Ái Linh không biết từ khi nào đã đưa tay lắc qua lắc lại trước mắt mình. À, không, không có gì đâu, suy nghĩ linh tinh thôi em. Mọi chuyện trong đó sao rồi em? Có tìm được thêm chứng cứ khả nghi nào không? Không tìm được gì hết, mọi dấu vết được xóa sạch một cách rất tinh vi, chuyên nghiệp. Cũng phải thôi, hắn là người rất thông minh mà em. Anh, em nghĩ tới một chi tiết mà chúng ta ít quan tâm nhất, đó là em thấy cái xác nào cũng không còn trái tim. Nghe Ái Linh nhắc, mình mới chợt nhớ quên mất chi tiết này. Tại sao ai cũng bị móc nội tạng ra ngoài, nhưng không còn quả tim tại hiện trường. Chạy vội đi tìm Lâm. Lâm, Lâm, Ái Linh mới phát hiện một điều mà chúng ta bỏ sót. Chuyện gì mà gấp vậy? Ông nhớ lại xem, tất cả các cái xác chết đều bị móc nội tạng ra, chỉ trừ vợ hắn. Và ông có để ý không, mấy cái xác chúng ta tìm được đều không có trái tim. Đúng rồi, tôi nhớ ra là tất cả đều không có quả tim tại hiện trường. Hay hắn biến thái đến nỗi ăn luôn ông nhỉ? Lâm nói. Vớ vẩn, tôi đang có suy nghĩ là nếu hắn có một thế lực nào đó đang sai khiến hay làm việc này thì sao? Ví dụ như bọn hay buôn bán nội tạng người, quả tim có giá trị rất cao. Nhưng tại sao 3 năm qua hắn không hành động mà đến bây giờ mới hành động? Chỉ có một suy luận, đó là tổ chức này từ nước khác đến. Cả hai người đều nhìn nhau, đều hiểu ý nói của nhau. Có khi nào mục đích của hắn giết người trả thù cho em gái hắn chỉ là cái cớ để che mắt cảnh sát? Nếu như đó đúng như điều họ nghĩ thì hắn vẫn sẽ giết người. Thông báo cho cục trưởng đi, truy nã toàn quốc hắn đi. Đây có thể là một âm mưu giết người lấy cắp nội tạng, mình nói. Được, lần này chơi lớn luôn với nó. không tìm ra được mục đích của hắn, chúng ta còn sẽ ở thế bị động. Nói rồi, móc điện thoại ra. Alo, tôi là Lâm bên sở cảnh sát. Xin cho tôi gặp cục trưởng Tôn, có báo cáo gấp. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi có tiếng nói. Tôi cục trưởng Tôn nghe đây. Báo cáo cục trưởng, chúng tôi vừa phát hiện ra một chi tiết trong vụ án. Xin cục trưởng cho chỉ thị tiếp. Nói đi, tôi nghe đây. Báo cáo, chúng tôi vừa nghĩ đến một chi tiết. Các xác chết đều bị móc nội tạng ra, nhưng không còn tim tại hiện trường. Tôi nghi ngờ đây có phải là một âm mưu giết người hay là một âm mưu ăn cắp nội tạng bán. Có bằng chứng gì để cậu kết luận như vậy? Trong vụ án 3 năm về trước, em gái hắn tự rạch người mình tới chết. Hắn nói sẽ trả thù cho em gái hắn. Tôi nghĩ hắn nghĩ chúng ta điều tra sai và vẫn để kẻ giết người nhởn nhơ. Nhưng trong 3 năm qua hắn đi đâu làm gì chúng ta không biết. Tôi nghĩ sau lưng hắn có một thế lực chống lưng. Vậy bây giờ các cậu đề ra phương án thế nào? Báo cáo, xin cục trưởng phát lệnh truy nã toàn quốc Vũ Sẹo. Đây là cách làm cho hắn dừng lại, không làm hại người khác. Và cũng cho chúng ta thêm khẳng định, phía sau hắn có tổ chức buôn nội tạng hay không? Nếu có, chắc chắn bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục giết người. Còn không có Vũ Sẹo sẽ tìm cách trốn tránh. Được rồi, kế sách này cũng có vẻ khả thi. Mong như cậu nói, hắn chỉ một mình. Nếu có một tổ chức thì rắc rối nhiều. Cậu cứ yên tâm, tôi xem lại báo cáo rồi sẽ ra lệnh truy nã. Rõ. Chào cục trưởng. Sao rồi, có đồng ý không? Có. Anh em xong hết chưa? Cử vài người ở lại thu thập hiện trường, làm thủ tục cho người nhà nhận xác. Chúng ta rút quân về thôi. Lâm nói xong thì đi đốc thúc các đồng đội khẩn trương thu thập hiện trường, quay về thành phố. Mọi người tập trung đông đủ, có 3 đồng chí ở lại. Còn tất cả mọi người đi ra xe để về. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc và đi xa, dựa vào nhau ngủ. Bỗng dừng, 3 tiếng súng vang lên khi xe đang đi trên một cây cầu trên cao tốc. Cúi xuống, mọi người cúi xuống, có người tấn công xe. Tiếng Lâm ở đằng trước vang lên. Lái xe bị thương Lâm ơi, nhanh lên, máu chảy nhiều quá. Anh em lên đạn, yểm trợ cho mình chuyển người bị thương ra sau. Tiếng súng lại vang lên. Mọi người chỉ biết nằm rạp xuống sàn xe. Tiếng súng phát ra trên đỉnh núi phía tay trái. Mọi người bắn về phía đó yểm trợ. Cấp cứu, cấp cứu. Chúng tôi bị tấn công ở đại lộ cao tốc cách thành phố 10 km. Yêu cầu chi viện gấp. Có người bị thương. Lâm nói trong bộ đàm. Súng vẫn nổ chát chúa một lúc thì im bặt. Mình ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi. Nhưng xa quá không phát hiện được gì. Anh cố lấy tay đỡ đồng đội của mình, bị bắn xuyên tay, máu chảy rất nhiều. Cố lên đồng chí, xe cứu thương sắp đến rồi. Dựa vào tôi, chúng ta ra phía sau. Mình đỡ đồng nghiệp ra phía sau, nơi này tiếng súng từ phía cảnh sát vẫn bắn liên tục. Dừng! Phía đối phương không biết đông hay không, chúng ta không nên mắc mưu chúng. Bắn cầm chừng, đợi quân tiếp viện tới. Mọi người ngay lập tức dừng bắn, phía bên kia không có động tĩnh gì. 20 phút sau, xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Rất may khu vực cao tốc này là một nhánh rẽ qua khu ngoại ô, nên xe đi lại ít, không có ai bị ảnh hưởng gì. Cảnh sát đặc chủng cùng chó nghiệp vụ xông lên, truy tìm dấu vết, nhưng bất thành. Cây cối rậm rạp và dốc núi khó đi nên cản trở rất nhiều. Nơi phát hiện tiếng súng không còn lại dấu vết gì, chỉ còn ít vỏ đạn còn sót lại. Chó nghiệp vụ cũng không đánh hơi được vì xung quanh đây chúng đã giã tỏi, đập nát vứt khắp nơi, tránh chó đánh hơi. Lâm ra lệnh rút lui, vì có đuổi thì bọn chúng cũng cao chạy xa bay rồi. Tập hợp lại mọi người, rà soát lại xung quanh. Không phát hiện khả nghi, lệnh rút quân được đưa ra. Đồng chí bị thương đã được cầm máu và đưa đến bệnh viện. Mọi người thu dọn chiến trường lên xe quay về sở cảnh sát. Phía xa xa cách đó vài km, có một nhóm người đang theo dõi mọi hành động ở đây bằng ống nhòm. Đại ca, sao lúc nãy không luộc hết bọn chúng đi? Chơi chưa chán, khi nào chán thì dừng. Mày gửi quà cho bọn nó chưa? Dạ rồi, chắc bọn nó về là có thôi. Tốt, đi thôi. Xe cảnh sát di chuyển trên đường gần đến sở cảnh sát. Bỗng phía trước xuất hiện một chiếc xe màu đen loại 16 chỗ, đỗ ngang chặn đường đi. Xe che kín hết, không thể nhìn vào bên trong. xe dẫn đầu ra hiệu đoàn dừng lại, mở còi xe cảnh sát lên. Xe phía trước, yêu cầu nhường đường cho cảnh sát làm nhiệm vụ. Nếu xe có vấn đề, xin hãy bước ra khỏi. Giơ hai tay lên đầu. Nếu không tránh đường, chúng tôi quy anh vào tội chống đối cảnh sát. Tiếng loa vang lên ba lần. Xe phía trước vẫn đứng yên. Cậu, yểm trợ cho tôi, để tôi lên xem. Có nguy hiểm quá không Lâm, không nên mạo hiểm. Đợi tí, xem bên đó có phản ứng gì không đã, anh Lâm. Loa tiếp đi. Tiếng loa lại vang lên ba lần nữa. Phía đối diện vẫn im lặng. Lâm lấy loa. Yêu cầu bước ra khỏi xe, giơ tay lên đầu. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Vẫn không thấy gì. Lên, hai cậu yểm hộ phía sau cho tôi. Các đồng chí sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác tuyệt đối. Nói rồi, Lâm dẫn đầu đi trước. Ba người thận trọng tiến về phía trước, nhích dần dần về phía trước. Ai cũng vô cùng căng thẳng. Chúng tôi đang tiến tới. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe, xin hãy gõ vào xe. Chúng tôi trợ giúp. Nếu cố gắng chống đối, chúng tôi sẽ nổ súng. Lên đi, cẩn thận. Lâm dẫn đầu chạy lẹ nhìn vào phía trong xe, ra hiệu cho hai đồng đội tiến vòng ra phía bên kia xe. Lâm cố gắng nhìn vào phía trong, nhưng không thấy bên trong. Đưa tay mở cửa kéo bên hông ra. Một cảnh tượng kinh hãi trước mắt Lâm. Một cô gái nằm đó, máu chảy đầm đìa trên xe. Đầu bị cắt gần lìa khỏi cổ còn lúc lắc. Hai mắt trợn trừng lên, dường như chưa tin mình đã chết. Khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn, bụng bị rạch tan nát, nội tạng bị móc vứt ra ngoài. Trên miệng còn ngậm nguyên 5 ngón tay bị cắt ra. Phía trên còn có tờ giấy, trên đó viết duy nhất một chữ, chết bằng máu. Có người chết, có người chết. Lâm kêu lên. Nghe tiếng kêu của Lâm, mọi người từ xa chạy đến. Cảnh tượng làm cho mọi người buồn nôn quá mức. Ái Linh bụng miệng nô nọe liên tục. Quá khủng khiếp. Em chưa bao giờ chứng kiến cảnh giết người dã man như vậy. Quá ác độc, súc sinh chứ không phải người. Có thể mọi hành động của chúng ta đã bị theo dõi trong tầm ngắm. Cái xác này là ám chỉ cho chúng ta thấy hắn không sợ chúng ta. Mình nói, rồi bắt đầu công việc khám nghiệm. Cũng như mọi lần trước, cái xác này vừa bị giết không lâu. Mọi dấu vết tại hiện trường được xóa sạch một cách tinh vi. Lâm ơi, kiểm tra biển số xe xem có tìm được gì không. Biển số giả đấy. Giờ chỉ còn cách tìm theo cái số máy xem ai là chủ nhân của nó thôi. Có tìm ra đầu mối nào không? Không có. Sạch sẽ gọn gàng. Tất cả mọi dấu vết đều được xóa sạch. Thôi, rút quân về sở báo cáo đã. Ngày hôm nay thật là tồi tệ với chúng ta. Mọi người lại thu dọn một lần nữa, cho xe đem xác và chiếc xe về sở cảnh sát. Đang đi, điện thoại mình bỗng vang lên. Alo, tôi Minh nghe. Sắp tới lượt chúng mày đấy. Đây là màn mở màn cho chúng mày. Alo, alo, bọn mày là ai? Mình quát lên trong điện thoại, nhưng bên kia đã cúp máy. Ai vậy? Bọn giết người. Hắn mới gọi cho tôi. Thôi kệ bọn hắn, chúng ta sẽ bắt được bọn chúng thôi. Xe về đến sở cảnh sát đã là buổi tối của ngày hôm sau. Sau hai ngày mệt mỏi, Minh tạm biệt đồng đội để về nhà. Anh Minh cho em đi xe nhờ về với được không ạ? Được thôi, em muốn về chỗ nào? Muốn về nhà anh có được không? Mình bỗng bật cười. Về nhà anh, rồi anh bắt cóc đi đấy. Mấy lời đùa nhau xua tan đi cái mệt mỏi đang ở trong đầu Minh. Mình tiến tới nắm tay Ái Linh. Đi ăn đi, anh mời em. Được thôi, cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Cảm ơn anh vì 3 năm qua vẫn chờ đợi em. Bất chợt, mình cảm thấy vui vẻ lạ thường. Một niềm vui chợt ùa đến. Mình ôm Ái Linh vào lòng. Bây giờ em cho anh cơ hội bên em được chứ? Buông em ra. Người ta nhìn bây giờ kỳ quá. Trả lời anh đi rồi anh buông. Thế không phải người ta cho anh ôm rồi à? Mình bỗng bật cười, siết chặt tay hơn miệng, nói khẽ. Anh yêu em. Đưa Ái Linh đi ăn, rồi chở cô ấy đi dạo. Sau đó mình quay về nhà. Đêm nay là một đêm vui nhất của mình trong 3 năm qua. Vừa nằm xuống chìm vào giấc ngủ, mình bỗng mơ thấy Ái Linh bị bắt cóc. Chạy đi, đừng đến đây, bọn chúng sẽ giết anh đó. Chúng mày thả cô ấy ra, tao thay cô ấy, chúng mày muốn gì? Muốn gì à? Muốn mày chết, dám phá đám mọi chuyện của bọn tao à? Nói rồi hắn lấy súng bắn vào đầu mình. Không! Giật mình tỉnh dậy, đây chỉ là giấc mơ, mồ hôi đầm đìa. Vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, Minh thở phào, may quá chỉ là một giấc mơ. Cầm điện thoại xem giờ, đã là 3 giờ rưỡi. Trên máy có một tin nhắn của Ái Linh gửi từ bao giờ. Em yêu anh. Liên tiếp trong mấy ngày, Minh đều mơ thấy hồn ma các cô gái về than khóc và kêu Minh chạy trốn. Mình mơ thấy cảnh các cô ấy bị giết, lặp đi lặp lại. Trong mơ, mình vẫn mơ về việc Ái Linh bị bắt cóc. Đêm này trên đường về nhà, mình lại thấy một cô gái đứng thập thò ngay con hẻm gần nhà. Tò mò, mình cũng quát lên. Ai đó, đứng lấp nó rình mò làm gì nhà tôi vậy? Rồi mình tiến lại gần hơn. Đi đến con hẻm, mình thấy cô gái đã đi đến cuối hẻm cụt rồi. Trên người cô ấy khắp nơi đều là máu, đầu tóc rũ rượi. Cô ấy cất tiếng khóc thật to. Mình thấy như vậy thì hỏi. Cô là người hay là ma? Cô bị thương ở đâu? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Hãy cẩn thận. Bọn chúng muốn giết anh. Hãy bảo vệ tốt cho mình và người xung quanh. Nói rồi, cô ta biến mất. Ở nơi đó còn một tờ giấy nhỏ. Mình nhặt lên xem. Hãy giải thoát cho thân xác tôi. Tôi đau đớn lắm. Mình lại phải suy nghĩ về lời cô gái ấy nói. Lần này lại là một oan hồn cô gái khác ư. Trong đầu mình những luồng suy nghĩ đan xen nhau. Vỗ mạnh vào đầu cho bớt căng thẳng. Mình đi vào nhà rồi đi ngủ. Trong giấc ngủ không sâu, mình lại đi vào những giấc mơ ác mộng. Ngày hôm sau khi trời còn sáng, trong giấc ngủ say, mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giật mình tỉnh giấc, mắt vẫn còn ngái ngủ. Alo, ai mà gọi sớm vậy? Tôi Lâm đây, dậy nhanh tới cơ quan đi. Có phát hiện nhóm người tấn công chúng ta. Tới nhanh đấy. Đợi 30 phút nữa tôi có mặt. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ, mình lái xe đến cơ quan. Xe vừa đến đã thấy mọi người tập trung rất đông, có cả cục trưởng Tôn cũng ở đó. Mình nhìn thấy Ái Linh thì tiến lại gần. Thôi, stop lại chuyện yêu đương đã, vào họp chuẩn bị chiến đấu. Lâm nói đùa. Anh nói cái gì đấy? Nói lại lần nữa xem. Anh nói đùa thôi, chứ gì đắc cáu. Mà sao mặt đỏ vậy? Thôi, vào họp nhanh, tôi cứu nguy cho Ái Linh. Vào phòng họp, mọi người đã tập trung đầy đủ. Cục trưởng Tôn đứng lên phát biểu. Sau khi điều tra sơ bộ, trinh sát của chúng ta đã phát hiện một nhóm người vượt biên từ nước bạn qua. Tôi đã cho điều tra kỹ lưỡng. Nhóm người này 3 năm trước bị Interpol truy nã vì tội buôn bán nội tạng người, bắt cóc trẻ con và buôn ma túy. Sau 3 năm lẩn trốn, bọn chúng quay trở lại. Và điều đặc biệt là Lâm Vũ, tức Vũ Sẹo, là đầu dây liên lạc. Cũng như người dẫn đường cho nhóm người này vượt biên qua nước chúng ta. Vụ án 3 năm trước của em hắn chính là cái cớ để hắn tham gia vào tổ chức này. Nếu như ngày đó đồng chí Minh không phát hiện xương người trong xe hủ tiếu, thì cảnh sát chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện tội ác bọn chúng gây ra. Thưa Cục trưởng, vậy tại sao chúng ta phát hiện ra vụ án thì bọn chúng lại giết người nhiều hơn? Cái này là vì bọn chúng cảnh cáo chúng ta. Bọn chúng đang xem thường cảnh sát chúng ta. Cuộc tấn công ngày hôm trước cũng là một đòn cảnh cáo với chúng ta. Nhưng hôm nay, chúng ta phải cho bọn chúng một gậy thật đau. Đồng chí Lâm trực tiếp dẫn đội tấn công khu nhà xưởng bỏ hoang phía Bắc giáp biên giới nước bạn. Nếu chống đối trực tiếp tiêu diệt, tôi chịu tội. Phải cho chúng biết cảnh sát chúng ta không nhân nhượng với chúng. Xuất phát! Rõ! Mọi người tập trung ra xe. Vì đi rất xa nên chia thành nhiều nhóm nhỏ, tránh bị lộ hành tung. Khi lên đến nơi sẽ tập hợp với bộ đội biên phòng trên đó. Xe đi mất gần 3 tiếng mới đến điểm tập trung. Các xe còn lại cũng đã đến. Nơi này khá hoang vắng, bộ đội biên phòng cũng đã tập trung phối hợp. Chào các đồng chí, tôi là Lâm, đội trưởng ban chuyên án lần này. Rất vui được kể vai chiến đấu cùng các anh. Chào đồng chí, tôi là Mã, sẽ dẫn đội phối hợp cùng các anh. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Trinh sát đã đi trước rồi. Được. Mọi người xuất phát, kiểm tra tất cả trang thiết bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Rõ. Cả đoàn băng qua một con đường nhựa, tiến vào rừng, dàn quân đi hàng ngang và cách xa nhau. Nhà xưởng bị bỏ hoang cách đường một quãng khá xa, đi bộ mất gần 30 phút thì mới đến. Làm ra hiệu dừng lại. Tổ 1 vòng qua bên trái nghe lệnh. Tổ 2, tổ 3 vòng ra phía trước chặn cửa ra của chúng. Tổ 4 kiểm soát khu để xe của chúng, tránh để chạy thoát. Tôi và các đồng chí còn lại và các đồng chí biên phòng tấn công chính diện. Xuất phát. Nhớ cẩn thận. Khi nào tôi ra hiệu thì hãy tấn công. Tôi cũng đi với. Mình chạy theo. Ông ở đây. Nếu có anh em bị thương thì phụ giúp cứu thương vào đó. Nguy hiểm lắm. Ê, chê tôi à? Tôi cầm dao nhiều hơn cầm súng nhưng vẫn bắn được. Vậy thì đi. Nhớ theo sau tôi. Cả đội chia nhau ra hành động. Tiến dần về phía ngôi nhà. Lâm ra lệnh bao vây chặt ngôi nhà lại. Alo, alo. Chúng tôi là cảnh sát. Các anh đã bị bao vây. Hãy ngoan ngoãn hạ vũ khí xuống đầu hàng để nhận được sự khoan hồng. Nếu chống lại, chúng tôi buộc sẽ nổ súng. Phía bên trong xưởng, một nhóm người gần 50 người đang tụm 5 tụm 3 chơi bài. Vừa nghe tiếng loa bên ngoài, thì một người chạy vào trong một căn phòng kín. Đại ca, nguy rồi. Cảnh sát phát hiện chúng ta rồi, làm sao bây giờ? Tiếng cửa mở ra, một người cởi trần, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở hạ bộ. Tát một cái vào mặt người vừa kêu quát. Mày mù, không thấy tao đang hành sự à? Cảnh sát thì lấy súng ra chơi với bọn chúng. Mẹ, chỗ này kỹ mà cũng mỏ ra. Bọn chó chết. Nhưng mà đại ca, bọn cảnh sát đông lắm, có trang bị súng ống. Mày ngu thế, kêu anh em chuẩn bị súng. Mày xuống kiểm tra nắp hầm ra rừng mở sẵn. Hôm nay cho chúng biết lợi hại. Vũ Sẹo đâu? Nó đang ở trong thành phố. Hôm qua làm vụ nữa trong chưa về. Đi đi, không nên thoát ra ngoài. Bọn nó bao vây hết rồi. Vừa lúc đó tiếng loa lại vang lên. Mẹ nó, ồn ào. Lấy súng ra đây. Hắn nói xong quay vào mặc quần áo, cầm cây súng tiểu liên lên, nát đạn về phía tiếng loa. Mẹ chúng mày vào đây. Hôm nay tao thịt hết. Nói rồi, một loạt đạn vang lên. Mọi người nằm xuống, bắt đầu tấn công. Lâm nói rồi nổ súng đầu tiên. Phía bên trong, đạn bắn ra rất nhiều. Phía cảnh sát cũng bắn lại. Hai bên giằng co, cảnh sát chưa thể tiến vào. Đưa súng bắn tỉa đây. Chúng ta phải tiêu diệt tên cầm súng tiểu liên trước. Mình nói. Ông có bắn được không? Yên tâm đi. Mình nói rồi cầm súng, nằm xuống, chỉnh hướng gió, nhắm ngay vào phía xưởng. Nơi đó chỉ lòi ra đầu súng tiểu liên, không thấy người. Mình đã bóp cò. Tiếng súng tiểu liên im bặt. Tấn công! Tấn công! Lâm ra lệnh. Bao vây lại! Cả đội tiến dần vào. Tiếng súng phía trong đã thưa dần. Cẩn thận có mìn! Một người cảnh sát trinh sát la lên. Gỡ đi! Cẩn thận! Lại tiếp tục đi lên. Tiếng súng đã im bặt. Lâm lấy loa ra. Các anh không còn đường chạy thoát, hãy bỏ súng xuống đầu hàng. Chưa kịp nói xong, phía trong bay ra mấy chạy lựu đạn. Nằm xuống, có lựu đạn. Chưa kịp nói xong, bùm bùm, hai tiếng nổ vang lên. Có ai bị thương không? Mình lên tiếng. Có, tôi bị dính mảnh đạn rồi. Lâm nói. Mình chạy lại, vai Lâm đang chảy máu ướt cả một khoảng. Cứu thương đâu rồi? Có người bị thương. Phía bên kia có ai bị thương không? Báo cáo, có hai người bị thương nhẹ. Tấn công vào, chống đối bắn bỏ. Rõ. Sau một hồi tiếng súng vang lên chát chúa, mọi người từ trong nhà đi ra, khiêng theo bốn người, hai người chết, hai người bị thương. Một người cảnh sát bị thương còn lại là bọn tội phạm. Báo cáo, phía trong phát hiện một xác cô gái đã bị nổ banh xác ra. Hiện trường giống như những vụ án lần trước. Mình vội chạy vào trong xem. Trong một căn phòng tối, xác cô gái ấy nằm đó. Đây đích xác là cô gái tối hôm trước mình gặp. Vậy là đây đều là sự thật. Bọn chúng quá nhẫn tâm, bị giết rồi không còn thân xác nguyên vẹn. Mình khám xét xung quanh không còn gì nữa, nên cho người bọc xác lại đem đi. Thấy các đồng đội chỉ bắt được 3 tên tội phạm, Mình bèn hỏi. Chỉ có nhiều đây thôi sao? Nhiều, nhưng có đường hầm dẫn ra rừng. Chúng ta không phát hiện. Bọn chúng bắn trả chỉ là kéo dài thời gian thôi. Mọi người tập trung, kiểm tra quân số, kiểm tra thương vong, chuẩn bị rút quân. Báo cáo, tổ 1 đủ người. Báo cáo, tổ 2, 3 đủ người. 2 người bị thương và 1 người bị nặng. Báo cáo, tổ 4 đầy đủ, không có thương vong. Báo cáo hết. Báo cáo phân đội biên phòng có 3 người bị thương nhẹ. Báo cáo hết. Tốt. Các đồng chí bị thương cho đi bệnh viện. Mọi người còn lại tập trung về đồn biên phòng. Mọi người rút quân. Phía bên kia bên dưới, một nhóm người đang chạy trốn. Trên người bọn chúng ai cũng có vết thương nhẹ. Dừng lại nghỉ đi. Bọn chúng không dám đuổi theo đâu. Rồi tao sẽ quay lại giết hết bọn mày. Tên cầm đầu hằn học quay lại nói. Sau khi rút quân từ khu vực biên giới về, khắp nơi đều có truyền thông đưa tin truy nã Vũ Sẹo. Hôm nay họp sao ban có cả cục trưởng Tôn cũng ở đây họp. Hôm nay, tôi muốn thông báo cho các anh một tin. Đó là nhóm người mà chúng ta đang truy lùng có thể là băng nhóm tội phạm khét tiếng, đang bị cảnh sát các nước truy lùng. Và 3 năm trước, chính tôi và ba cậu Minh đây dẫn quân tiêu diệt một bộ phận của bọn chúng, băng nhóm Tam Miêu. Bọn chúng có 3 tên cầm đầu nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt và thoát ẩn thoát hiện, nên chúng lấy biệt danh như vậy. Bây giờ chúng quay lại đây có nghĩa là chúng sẵn sàng làm liều để đạt mục đích. Vậy nên mọi người hành động nên cẩn thận. Thưa sếp, tại sao bọn chúng lại chọn địa bàn của chúng ta? Các cậu không cảm thấy khá ngạc nhiên sao? Thành phố chúng ta đang sống có một lượng lớn dân nhập cư và vô gia cư lên đây lao động. Có chết hoặc mất tích thì người dưới nhà cũng khó tìm ra. Và nếu cậu mình không vô tình bắt gặp trong lúc ăn hủ tiếu, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ phát hiện được, hoặc có phát hiện cũng chỉ là một vụ án giết người thôi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì thưa sếp? Các cậu phải tập trung tinh thần, cảnh giác cao độ. Có khả năng bọn chúng sẽ nhằm vào chúng ta ra tay. Tôi có nhận được một lá thư nặc danh đe dọa đây. Nói rồi, cục trưởng Tôn đưa ra một lá thư, viết bằng máu, đe dọa ông không nên đuổi cùng đuổi tận bọn chúng. Mối thủ cũ và mới có thể chúng sẽ làm hại thêm nhiều người. Tôi đã liên hệ với nước bạn, siết chặt vòng vây để bọn chúng không rảnh tay mà hành động nữa. Các cậu phải thông báo rộng rãi cho người dân, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Thôi, tôi xin phép đi trước. Cục trưởng vừa ra ngoài được một lúc, thì phía trong này mọi người bỗng nghe một tiếng nổ chát chúa vang lên. Còi báo động được bật hết công suất. Báo động có người đánh bom tấn công sở cảnh sát. Mọi người chú ý. Ba! Ba ơi! Ái Linh hét lên thất thanh rồi chạy ra ngoài. Phía ngoài một mảnh hỗn độn, khu gác cổng và tường rào đã bị thổi bay. Cục trưởng Tôn nằm đó, máu từ trong thất khiếu chảy ra. Gọi cấp cứu mau! Cứu người! Cứu người! Mình chạy ra thấy ông nằm đó vẫn còn thở. Nhanh! Nhanh dập lửa! Bật báo động khẩn cấp cao nhất cho tôi. Yêu cầu đội đặc nhiệm và đội ra phá bom mìn đến hiện trường ngay. Xem ai bị thương nữa không? Lâm nói to. Báo cáo, có 9 người bị thương do dư chấn bom gây ra. Một đồng chí gác cổng hy sinh rồi. Lập tức sơ cứu người bị thương đưa đi viện gấp. Đưa xác đồng chí gác cổng vào phòng giải phẫu. Tiếng loa, âm thanh còi báo động. Tiếng người la hét làm nhốn nháo hết lên. Đội đặc nhiệm và đội rà phá bom mìn được điều tới. Qua kiểm tra trên camera phát hiện một người bịt mặt lái xe tới rồi bỏ gần sở cảnh sát không nhìn rõ mặt hắn. Bọn chúng đúng là dám đánh bom sở cảnh sát chúng ta. Nếu không cho bọn chúng đẹp mặt, chúng ta làm sao ăn nói với nhân dân đây? Đi vào viện xem cục trưởng như thế nào đã. Mình đỡ Ái Linh vẫn còn khóc từ lúc nãy đến giờ, cố gắng động viên an ủi cô. Không sao đâu em, cục trưởng chỉ bị dư chấn thôi. Nín đi, chúng ta vào bệnh viện thăm ông ấy nhé. Tôi và Ái Linh đi vào bệnh viện thăm cục trưởng. Lâm phải ở lại thu dọn sở cảnh sát và báo cáo lên ủy ban thành phố. Trong bệnh viện đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Bác sĩ, tình hình cục trưởng có nặng không ạ? Anh yên tâm, chỉ bị sức ép của bom phản chấn lại thôi. Nằm ít hôm theo dõi là về được. Đấy, thấy chưa? Anh nói không sao mà. Thôi, vào thăm ba em đi. Sau vụ việc trên, phía ủy ban thành phố thắt chặt an ninh trên mọi nẻo đường. tuần tra ngày đêm khu vực nhập cảnh, tránh xảy ra sơ sót. Tình hình trở nên căng thẳng nhưng chưa có động thái nào từ phía bọn tội phạm. Có lẽ chúng biết bị truy nã nên đã tìm một nơi nào đó ẩn nấp. Cục trưởng Tôn cũng đã xuất viện. Ông trực tiếp chỉ đạo mọi mặt trận, tình hình hết sức căng thẳng. Một tuần trôi qua, vẫn không có manh mối gì của băng Tam Miêu. Cảnh sát Minh dạo gần đây đêm nào cũng mơ thấy ác mộng rất chân thật. Và lần nào mình cũng mơ Ái Linh bị bắt cóc. Nhiều đêm giật mình giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại. Vẫn chỉ là mơ thôi, mình tự an ủi bản thân. Nhìn vào điện thoại mới 3 giờ sáng, trên đó còn có một dòng tin nhắn của Ái Linh. Sáng mai em sẽ mua đồ ăn sáng qua cho anh ngủ ngon. Mỉm cười trước sự thể hiện đáng yêu của Ái Linh, Minh gật gù rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày nghỉ của Minh. Minh hẹn giờ dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại căn phòng của mình để đón Ái Linh qua. Vừa dọn vừa huýt sáo, tâm trạng Minh lúc này rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng rồi đợi mãi vẫn không thấy Ái Linh sang. Mình nóng ruột đi qua đi lại trong phòng, rồi anh nhấc máy lên gọi cho Ái Linh. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại ngoài vùng phủ sóng. Quái lạ, sáng sớm đi đâu mà lại gọi không được. Mình lại gọi thêm 2 lần nữa, đều như vậy. Linh cảm có điều gì đó bất thường, mình gọi điện cho Lâm. Alo, sao gọi cho tôi sớm vậy? Có chuyện gì hả? Ái Linh nói mua đồ qua nhà tôi ăn sáng, nhưng đợi mãi không thấy. Điện thoại thì tắt nguồn, nên tôi lo quá. Chắc không sao đâu, hay cô ấy tắt nguồn để đến bất ngờ đấy, có khi đến cửa rồi ấy. Không có, sáng giờ gọi mấy lần không được rồi. Mà tôi có mơ thấy một giấc mơ lạ lắm, tôi lo nó thành sự thật. Mơ gì? Vớ vẩn. Tôi mơ Ái Linh bị bắt, bọn chúng muốn giết tôi. Ôi kìa, ông vớ vẩn quá, cứ nói linh tinh, đi đến nhà Ái Linh xem sao. Rồi, để tôi đi, hay ông đi với tôi đi. Rắc rối hai người quá, đến cơ quan đón tôi nhanh đi. Mình lái xe rồi đến cơ quan đón Lâm. Mình không để ý phía sau xe có một chiếc xe 16 chỗ đen thui đang lần mò bám theo mình trên đường đi. Hơn 20 phút sau mình đến cơ quan, Lâm đã đứng sẵn ở ngoài cổng đợi. Sao lâu vậy? Tôi đợi ông nãy giờ rồi. Thôi đi mau đi, để tôi còn về làm bài báo cáo nữa. Hai người vừa rời đi khoảng hơn 1 km, thì ánh mắt Lâm vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Phía sau xe họ, vài trăm mét có một chiếc xe 16 chỗ đang đi theo sau. Minh, lái chậm thôi. Hình như chúng ta bị theo đuôi rồi. Để xem bọn chúng muốn làm gì. Tôi thấy chiếc xe này giống chiếc xe hôm trước xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Mình lái xe chậm hơn trên đường. Xe phía sau vẫn bám, không rời. Rẽ vào Minh. Rẽ vào ngõ này đợi xem bọn chúng làm gì. Mình đánh xe rẽ vào trong một con hẻm bên kia đường. Cho xe sát vào cạnh ngôi nhà. Lâm lấy súng ra lên đạn sẵn sàng. Chỉ cần chiếc xe kia rẽ vào là lao ra tấn công ngay. Đợi thêm một lúc nữa, Lâm thấy mùi chiếc xe kia đậu khuất phía ngoài ngôi nhà rồi nó chạy vụt qua. Nằm xuống, Lâm ơi, có Tiểu Liên. Mình vừa quát lên thì nơi chiếc xe 16 chỗ bay ra một loại đạn liên hồi. Lâm nằm rạp xuống đất, lăn một vòng về phía xe của mình. Chỉ kịp bắn trả 2 phát rồi chiếc xe đó đã lao đi mất. Mình chạy lại kéo bạn lui ra sau xe. Có sao không? Có bị thương không? Không, tôi không sao. Rách tí da thôi. Lâm phủi phủi người nói. Phía ngoài kia chiếc xe đã lao đi mất hút. Lâm chạy ra nhìn theo không thấy bóng dáng đâu nữa. Bỗng Lâm thấy dưới đất có một cái hộp giấy nhỏ. Phía trên còn dán một tấm hình. Nhìn kỹ, đó là hình của Ái Linh. Lâm vội nhặt lên rồi đi vào trong hẻm lại. Mình ơi, chắc ông nói đúng rồi. Ái Linh có chuyện rồi. Bọn chúng để lại cái hộp này ở bên đường này. Mình run run tay cầm chiếc hộp lên, trong đầu anh đang nghĩ tới những điều xấu xa nhất. Lắc lắc thử chiếc hộp bên trong hơi nặng và cứng. Lâm thấy thế giữ tay bạn lại không cho lắc nữa. Cẩn thận, nhẹ nhàng thôi. Không lỡ bom ở phía trong. À, tôi lo quá quên mất. Để lấy dao rạch ra. Mình nhẹ nhàng rạch chiếc hộp ra từ từ, bóc lớp giấy ra. Từng chút một. Phía trong là một chiếc điện thoại màu hồng dành cho con gái. Mình la lên. Đây là điện thoại của Ái Linh, Lâm ơi. Vậy là cô ấy có chuyện rồi. Có nên báo cáo cục trưởng không? Cứ mở ra xem đã, có gì rồi báo cáo sau. Minh cầm chiếc điện thoại lên. Một đoạn video xuất hiện. Ái Linh bị trói quặt tay ra sau ghế. Tóc tay rũ rượi, miệng bị nhét dẹp vào. Không ngừng vùng vẳng để thoát ra. Có vài người ngồi phía sau. Mình loáng thoáng thấy có một người có mắt khi điện thoại lia sang. Rồi bỗng điện thoại đổ chuông lên. Minh nhìn sang Lâm. Lâm ra hiệu nghe và mở loa lên. Chúng mày nhận được quà rồi chứ? Con người yêu của mày được đấy. Mạnh mẽ lắm. Hạ gục hai thằng đàn em của tao đấy. Chúng mày muốn gì? Tại sao lại bắt cô ấy? Tại sao à? Mày đi hỏi thằng cha già của nó xem. Mày nữa. Thằng cha già chết tiệt của mày lấy đi của tao con mắt. Tao sẽ giết hết bọn mày. Chúng mày muốn gì ở bọn tao? Cần tiền? Hay cần chạy trốn cứ việc? Hãy thả cô ấy ra. Được. Hảo hán không đấu khẩu. Muốn mạng nó thì mày với thằng cha già nó đi một mình. Cầm theo chiếc điện thoại này lắp sim tao bỏ phía dưới vào. Khi nào cần, tao sẽ liên lạc. Được, bọn mày không được làm hại cô ấy. Đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Mình như người mất hồn thử người ra. Anh rất lo lắng cho tính mạng của Ái Linh. Mình, bình tĩnh lại đã. Đến nhà Ái Linh xem có tìm được gì không. Hai người lên xe rời đi. Mình lúc này đã mất bình tĩnh. Người run lên từng chập. Khoảng 25 phút sau thì đến nhà Ái Linh. Phía ngoài vẫn không có sự xáo trộn. Đi vào cổng thì dấu giày dép loạn xạ, có cả vết máu trên thềm nhà. Hộp điện đã bị ngắt hoàn toàn. Mình lao lên định chạy vào trong nhà thì Lâm cản lại. Từ từ, để tôi vào trước tránh có bẫy ở trong. Nói rồi Lâm rút súng, thận trọng từng bước đi vào. Cẩn thận nha, tôi đi phía sau. Hai người cứ thế đi vào. Phía trong này vết máu nhỏ giọt ở khắp nền nhà, không biết máu của ai. Mong là máu của bọn chúng, mình nhủ thầm. Hai người lục tung căn nhà không có gì. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại mình vang lên. Alo, con nghe cục trưởng. Tôi vừa có một cuộc gọi nặc danh đến. Chuyện Ái Linh tôi biết rồi. Các cậu về sở đi, chúng ta bàn kế hoạch giải cứu Ái Linh và chấm dứt vụ án này trả lại yên bình cho thành phố chúng ta. Lần này, tôi muốn tự tay tiêu diệt chúng. Dạ, rõ. Chúng tôi về đến sở cảnh sát. Cục trưởng Tôn và một vài cán bộ chủ chốt đã ở trong căn phòng họp. Thấy Minh và Lâm đã về, ông đi vào công việc cụ thể luôn. Theo tin vừa nhận được, đồng chí Tôn Ái Linh, tổ viên đội phòng chống tội phạm vừa bị bắt cóc sáng nay. Bọn chúng đã gọi điện nặc danh cho tôi và cậu Minh đây. Bọn chúng muốn tôi và cậu ấy đi chuộc người, không được đem theo người. Các cậu nghĩ đoạn hội thoại này rồi đưa ra phương án xem sao. Tôn Khánh Quang, lâu rồi có khỏe không? Nghe nói mày làm cục trưởng rồi. To lắm nhỉ? Có nhớ tao không? Người 3 năm trước mày và thằng già Lưu truy lùng, làm tao mất một con mắt đây. Con gái mày đang trong tay tao. Muốn nó sống thì dẫn xác mày và thằng con thằng Lưu đến đây. Mạng đổi mạng. Chúng mày mà đem theo cảnh sát thì tao cho đàn em tao xử đẹp con gái mày. Nghe chưa? Mày cứ bình tĩnh. Tao biết bọn mày đã quay lại. Nhưng thật không ngờ lại dùng cách bỉ ổi này. Bằng tam mưu giờ thành mấy con rùa rút đầu rồi sao? Đừng khích tướng. Tao không ngu như mày nghĩ đâu. Nhớ đừng đùa với bọn tao. Địa điểm ở đâu? Chúng ta sẽ giải quyết ân oán một lần. Sẽ có người gọi, không phải lúc này. Đây là đoạn hội thoại giữa tôi và hắn. Còn về việc cậu Minh đây, tôi và ba cậu ấy chính là người cầm quân 3 năm trước tiêu diệt bọn chúng nhưng không thành. Mọi người có ý kiến gì không? Báo cáo cục trưởng, theo lời bọn hắn, muốn cục trưởng và đồng chí Minh đi một mình. Như vậy không khác gì nộp mạng cho bọn chúng. Chúng ta đợi bọn chúng thông báo địa điểm rồi tấn công bất ngờ cho chúng không kịp trở tay. Cậu phải nghĩ lại, đồng chí Ái Linh đang nằm trong tay bọn chúng. Bọn chúng núp trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng. Nếu làm như vậy, bọn chúng biết được có khả năng sẽ giết con tin và chạy trốn. Bọn chúng rất manh động. Cục trưởng vừa nói xong, thì chiếc điện thoại của Ái Linh trong tay mình reo lên. Alo. Mày và thằng già kia chuẩn bị đi, bọn tao cho xe đến đón. Nhớ là dẫn theo đứa nào thì tao giết con người yêu bé nhỏ của mày ngay, không được theo đuôi. Báo cáo, ở phía ngoài có một xe ô tô nói là đợi cục trưởng và anh Minh. Người gác cổng và thông báo. Bọn chúng đến rồi, bây giờ cứ làm theo lời bọn chúng đi. Các cậu tuyệt đối không được đi theo, nếu không bọn chúng sẽ giết con tin. Đây là một con chip theo dõi, mã số đây. Tôi sẽ nhét vào trong tai, các cậu nhớ theo dõi tiếp ứng. Đi thôi. Lâm và cục trưởng Tôn đi ra. Phía ngoài đã có một chiếc xe 16 chỗ màu đen đợi sẵn. Lâm rất muốn lao ra bắt, nhưng ông đã hiệu dừng lại. Hai người lên xe, đã có 4 người đợi sẵn ở trong. Chúng bịt mắt hai người lại, cột tay lại, khám xét khắp người. Xe đã di chuyển, vì bịt mặt nên không thể định hình được đường đi. Trong lòng hai người, chỉ mong con chip theo dõi đừng xảy ra sự cố. Bọn chúng di chuyển khá nhanh và xa. Ngồi xe phải mất cả 2 giờ đồng hồ thì xe mới dừng lại. Mình nghe loáng thoáng tiếng gió và chim kêu, chân đạp vào đá nên có thể đây là một vùng núi. Đi, đi nhanh lên. Hai người được 4 người dìu đi, giống như leo dốc. Nên đây chắc chắn là khu rừng. Đi bộ khoảng 20 phút, mình nghe tiếng quát. Dừng lại. Đọc khẩu lệnh. Hôm nay là rằm. Có 3-4 người từ đâu lao ra chĩa súng vào bọn mình. Lên núi ngắm trăng. Một người dìu mình đọc to lên, cầu đối lại. Cho qua. Lại tiếp tục đi khoảng 10 phút nữa, thì mình nghe tiếng kéo cửa. Nghe tiếng chân người sồn sập, rồi khăn trùm mặt được kéo ra. Mình nheo nheo mắt để thích hợp với ánh sáng nơi này. Một khu nhà xưởng bị bỏ hoang, nơi mình đang đứng là cửa nhỏ phía sau. Phía trước còn có một cửa lớn có đường bê tông to. Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, Tôn Khánh Quang. Mày là Miêu Lão Nhất à? Phát đạn đấy không giết được mày, quá uổng. Bớt khích đi, đến đây rồi có mạng về hay không còn chưa biết. Con mắt này là mày và thằng Lưu đấy. Hôm nay giải quyết một lần cho hết khúc mắc. Mày thả con gái tao và cậu Lâm ra. Ân oán đời chúng ta thì để chúng ta giải quyết. Mày nói hay lắm. Ân oán đời trước. Vậy ai bắn tao ra như thế này? Mày hay thằng Lưu? Nhưng mà Lưu chết rồi. Chính phát đạn cuối cùng năm ấy của mày đã giết chết Lưu. Cái gì? Cục trưởng, hắn là người bắn cha cháu ư? Mình ngạc nhiên là lớn lên, bắt đầu mất bình tĩnh. Đúng, chính tao giết cha mày đấy, chuẩn bị giết luôn cả mày. Hôm nay đến đây rồi, đừng hòng đứa nào còn sống. Bi ơi, đường đường Miêu Lão Nhất mà nói không giữ lời à? Thả hai đứa bé ra, tao dùng mạng tao đổi hai đứa nó. Được. Có chí khí, nhưng rồi cũng sẽ chết. Yên tâm đi. Không được, cục trưởng, không thể làm như vậy được. Đưa bọn nó vào trong, tâm sự với con gái lần cuối đi. Tao sẽ giết mày. Thả tao ra, tao giết mày. Mình lúc này đã mất bình tĩnh, vùng vẳng la lớn. Hai người bị kéo vào một căn phòng nhỏ. Nơi này Ái Linh ngồi đó khắp người đều có vết roi. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu nhìn lên. Ba, anh Minh, sao hai người lại đến đây? Bọn chúng sẽ giết hết chúng ta. Cô lao lại ôm ba cô. Con gái ngoan, con không sao chứ? Nín đi, chúng ta sẽ sống, không được lùi bước. Nín đi em, anh đến rồi. Không cần sợ. Bọn chúng đã làm gì em? Bọn chúng đánh em mấy cái thôi, không sao đâu anh. Ba người đang nói chuyện thì bên ngoài lại vang lên tiếng Miêu Lão Tam. Tâm sự lần cuối để rồi chết. Tao cho chúng mày 15 phút. Các con cố gắng kéo dài thời gian đi. Mong là bọn Lâm đuổi đến kịp. Hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta cũng kết thúc ân oán 3 năm qua. Thả hai đứa nó ra đi. Mạng tao là của mày. Mày nghĩ bọn nó chạy thoát sao? Người của tao răng kín cả khu này. con chuột cũng không chạy thoát nổi đâu. Khi hắn vừa nói xong, thì cũng vừa lúc ở bên ngoài vang vọng tiếng còi xe cảnh sát và tiếng loa. Các anh đã bị bao vây, yêu cầu bỏ vũ khí đầu hàng. Nếu ngoan cố, chúng tôi sẽ tiêu diệt tại chỗ. Tiếng loa vang lên 3 lần. Giỏi lắm, mày được lắm. Miêu lão nhất nói xong, hắn kéo lê cục trưởng Tôn ra ngoài. Một phát súng chỉ thiên bắn lên trời, rồi hắn quát lên. Chúng mày thi gan với tao à? Để xem súng tao bắn vỡ đầu thằng già này nhanh hay bọn mày nhanh. Yêu cầu bỏ vũ khí xuống. Nhà nước sẽ khoan hồng cho các anh. Các anh em, bắn bỏ hết bọn nó cho tao. Miêu lão nhất ra lệnh. Tiếng súng hai bên vang lên chát chúa. Một hồi giằng co tưởng chừng như không có hồi kết. Thì lúc đó, từ trong căn phòng nhỏ, mình đang dùng một ảnh gạch vỡ cắt dây chói cho mình. Nhanh lên anh, nhanh lên. Bọn chúng đang mất cảnh giác, đây là cơ hội của chúng ta. Đợi anh tí, đừng gấp. Được rồi, em ngồi xích lại đây, anh cắt cho khỏi bọn chúng thấy. Ái Linh xích người lại, mình cắt từng chút một. Sợi dây bị đứt ra, cả hai người lần mò nhìn ra ngoài. Phía ngoài tiếng súng vẫn không ngừng lại. Miêu lão nhất đang nắm cổ cục trưởng Tôn nhìn ra phía ngoài. Người của hắn đang dần dần bị hạ gục bởi cảnh sát đặc nhiệm. Bất ngờ mình lao ra, trên tay cầm một thanh gỗ lớn đập thẳng vào tay cầm súng của Miêu lão tam. Khẩu súng văng sang một bên. Chúng mày sao lại thoát được? Bị đánh bất ngờ, Miêu lão nhất thả cục trưởng Tôn ra. Hắn lùi lại thủ thế. Bà kiếm chỗ an toàn đi. Con và anh Minh sẽ bắt hắn. Được, để tao xem hai đứa chúng mày làm sao bắt tao. Hắn lao lên, 1-3. Thân hình to khỏe và thân thủ hắn khá nhanh, ra đòn chuẩn xác và hiểm ác. Mình và Ái Linh vất vả mới cầm cự được. Mình bị đá ngay bụng lăn ra ôm bụng. Anh có sao không anh Minh? Trong một phút lơ là, Ái Linh cũng dính đòn. Miêu lão nhất nhân cơ hội đó chạy lại nhặt súng lên chĩa vào hai người. Oắt con vẫn là oắt con thôi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có cặp có đôi nhá. Đứng im, giơ tay lên, hạ súng xuống. Người của ông đã bị hạ gục. Nếu không hạ súng tôi sẽ bắn. Lâm đã chạy vào tới trước cửa kêu lên. Miêu lão nhất không nghe lệnh của Lâm, hắn từ từ tiến lại, súng nhắm vào đầu Ái Linh. Để tao giết con mày trước rồi tới lượt mày. Mạng đổi một mạng. Không được làm liều, hạ súng xuống. Lâm nói rồi bắn một phát, nhưng khoảng cách quá xa nên chỉ bắn trúng đùi Miêu lão nhất. Hắn quỵ gối xuống, mắt hẳn lên. Hắn la lên. Đi chết đi, đồ con hoang. 3 tiếng súng đanh thép vang lên, rồi hắn bất tỉnh vì mất máu. Anh Minh, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ anh Minh. Cấp cứu nhanh lên, có người bị thương. Nhanh lên. Tỉnh lại Minh, không được ngủ, nghe không, tỉnh lại. Lâm vả bóp bóp vào mặt Minh, nhưng vô vọng. 3 phát súng của Miêu lão nhất, 2 phát găm vào lưng và 1 phát vào đầu. Máu từ 3 nơi trào ra, 3 người ôm Minh gào lên vô vọng. Xe cứu thương đến, Minh được đưa đi ngay. Tình hình nơi này đã được giải quyết xong. Miêu lão nhất bị bắt, đàn em của hắn bị giải quyết triệt để. Chỉ còn lại lão nhị và lão tam không có mặt. Về phần Minh, sau khi vào viện, các bác sĩ giỏi nhất được điều đến. 2 vết đạn ở lưng không đáng lo, duy chỉ có vết thương trên đầu làm Minh đi vào hôn mê sâu. Bác sĩ, tình hình của Minh như thế nào rồi? Ái Linh hỏi. Khó nói, vết đạn ghim vào não, nếu lấy ra thành công, xác suất 50% cậu ấy sẽ tỉnh lại, và 50% sẽ nằm hết quãng đời còn lại là thực vật. Ái Linh nghe xong tay ủ đi. Tại Minh vì cứu cô mà ra nông nỗi này. Cô khóc, cô gào tên Minh. Anh Minh ơi, tỉnh lại với em, đừng bỏ mặc em Minh ơi. Còn bình tĩnh đi, chưa có kết luận mà. Bây giờ 2 người phải ký vào giấy này, xác nhận rủi ro, để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Tôi tìm người tốt, sẽ có người phò trợ. Được rồi, tôi ký, mong bác sĩ cố gắng giúp cậu ấy. Phòng mổ được khép lại. Phía ngoài hai cha con Ái Linh và đồng đội đến khá đông. Lâm ngồi đó, tay vò đầu ân hận. Giá như anh quyết đoán hơn ở phát súng kia, thì có lẽ sẽ khác. Thời gian cứ thế trôi qua, từ đêm đã tới rạng sáng. Cửa phòng mổ chợt mở ra, vị bác sĩ già xuất hiện. Sao rồi bác sĩ? Anh ấy sao rồi ạ? Ái Linh lao lên, đầu tiên cầm tay bác sĩ hỏi. Cả phẫu thuật khá thành công. Viên đạn nằm quá sâu trong đầu nên hôn mê sâu. Giờ cần trông vào ý chí cậu ấy. Mong là cậu ấy sớm tỉnh lại. Nếu không cậu ấy sẽ nằm hết quãng đời còn lại trên giường bệnh. 2 tháng trôi qua, mình vẫn nằm đó. Vẫn ngủ đều mặc cho Ái Linh kêu gào hết mức. Ái Linh ngày đêm túc trực chỉ mong mình tỉnh lại. Về mình thấy mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. Mình cứ bước đi như vô định. Bất chợt có một bàn tay kéo mình lại. Mình quay qua, đó là một nhóm 5 người con gái. Mình nhận ra đây là các cô gái trong vụ án. Sao các cô lại ở đây? Không phải các cô chết rồi sao? Đây là đâu? Đây là thế giới của anh. Hãy tỉnh lại đi. Có người đang chờ anh đấy. Cảm ơn anh đã bắt hết bọn ác nhân trả thù cho chúng tôi. Nhưng tôi không biết làm sao để tỉnh lại. Anh hãy lắng nghe đi. Lắng nghe xem có ai gọi anh không. Mình ơi, tỉnh lại đi. Em nhớ anh lắm. Anh tỉnh lại đi, đừng nằm như vậy nữa Minh ơi. Tiếng Ái Linh vang lên văng vẳng trong tiềm thức. Anh đi đi, đi về phía ấy. Nơi ấy có người chờ anh. Hãy cẩn thận, có người vẫn muốn hại anh. Cô gái ấy vừa nói xong thì bất chợt có một giọng nói vang lên. Giết lão đại của tao thì tao cho mày muôn đời không siêu sinh luôn. Một tấm bùa đỏ chót mang bộ mặt ác quỷ xuất hiện lao về phía mình. Chạy đi, anh nhanh chạy đi, cố gắng sống tốt. Các cô ấy nói rồi đẩy mình văng ra xa. Còn lại thì ở đó nắm tay nhau che trước tấm phủ đang bay tới. Tiếng hét thất thanh của các cô gái vang lên làm tâm can mình khó chịu. Rồi dần dần các cô ấy tan biến dần. Hãy sống tốt, chúng tôi luôn chúc phúc cho anh. Không, không được. Mình hét lên rồi tỉnh dậy. Anh Minh, anh Minh, anh tỉnh rồi ư? Ái Linh lao đến ôm chặt lấy mình, khóc thật to. Tốt rồi, anh đây. Em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. 1 tháng sau, vụ án được khép lại. Vũ Sẹo đã bị tiêu diệt trong một lần càn quét. Bằng tằm miều tàn rã, duy chỉ có Lão Nhị và Lão Tam chạy trốn. Từ sau khi sống lại, mình cảm thấy bản thân mình thay đổi, nhưng không biết chỗ nào. 6 tháng sau, một đám cưới hạnh phúc được diễn ra. Mình và Ái Linh về cùng một nhà. Đêm tân hôn, mình mơ thấy 2 người đàn ông đến chúc phúc, rồi đặt một chiếc hộp trước nhà mình, rồi đi mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình thấy một chiếc hộp như trong, mở ở trước cửa. Tò mò mở ra bên trong có một lá bùa đỏ lòm. Không, không, đây không phải là sự thật. Lá bùa này là lá bùa giết chết hồn ma, các cô gái ấy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong trọn bộ câu chuyện Hủ tiếu thịt người của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này hãy bình luận xuống dưới cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng Duy Thuận và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hy vọng rằng những câu chuyện trên kênh sẽ luôn làm quý vị hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại vào những câu chuyện tiếp theo.